Bạn đang nghe truyện Đệ đệ của ta là thiên tuyển chi tử, bản dịch. Chương 28 đến 50. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Rất nhanh, Tần gia liền tuyên bố lựa chọn gia chủ mới. Điều này khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy có liên quan đến Tần Phong. Tần gia liên tiếp mất đi hai vị thiên kiêu, người làm cha và gia chủ như Tần Thiên khó có thể tha thứ cho mình. Đại viện gia chủ vốn dĩ huyên náo lại trở nên vắng vẻ dị thường, không còn người nào chủ động đến hỏi thăm. Đại thụ, ta tới thăm ngươi. Tần Hạo với khuôn mặt nhỏ nhắn, tái nhợt, đi tới chỗ gốc cây siêu vẹo trước cổng nhà, y dựa vào sinh mệnh ngoan cường mà tiếp tục sống, nhưng ánh mắt đã mất đi mấy phần non nớt, thay vào đó là sự kiên nghị. Y sẽ dùng hành động để nói cho ca ca, hắn sai. Sai quá sai, lực lượng chân chính là niềm tin vô địch của bản thân chứ không phải hoài nghi về sức mạnh tự thân. Các ngươi nhìn, đây không phải là nhị công tử phế vật sao? Mấy đứa trẻ vừa nhìn thấy Tần Hạo thì nhịn không được mà phát ra âm thanh chế giễu. Trước kia Tần Hạo là sự tồn tại mà bọn hắn không thể với tới, nhưng bây giờ đối phương đã rơi xuống vũng bùn, bọn hắn còn không nhanh tiến lên dẫm mấy cước. Lửa giận trong lòng Tần Hạo phảng phất bị nhen lửa. Y muốn giáo huấn đám người này nhưng đột nhiên lại nhớ đến ca ca từng nói, coi như long du chỗ nước cạn đó cũng là chân long, sớm muộn sẽ một lần nữa hóa rồng bay lên chín tầng mây. Ca ca, vì cái gì? Tần Hạo méo miệng muốn khóc, liền nghĩ tới chuyện đêm đó. Lúc này, Tần Phong không khỏi tò mò mà hỏi thăm Lâm Tam, tại sao y lại không trở về Thiên Tâm Thành cùng với Lâm Tâm Nhi, ta dự định học hỏi kinh nghiệm rồi trở về. Lâm Tam trả lời rất nhanh, giống như trước đó đã luyện tập rất nhiều lần, lịch luyện. Tần Phong nheo mắt lại, rõ ràng không tin chuyện hoang đường của y, là một tên mọc sách suốt 10 năm, hắn có thể tự tin nói, lời của nhân vật chính toàn là quỷ gạt người, ngoài miệng thì nói lịch luyện nhưng thực chất đều hướng về cái gọi là di tích, bảo vật, tiểu tỷ tỷ, mỗi lần đi ra ngoài thì không bao giờ tay không mà trở về, ta cũng là đi ra ngoài lịch luyện. Tử Diên có chút chột dạ nói, ngươi cũng lịch luyện. Tần Phong híp mắt, rõ ràng là không tin. Lấy kinh nghiệm 10 năm của lão mọc sách, phàm là mỹ nữ được nhân vật chính anh hùng cứu mỹ nhân thì hơn phân nửa là đại tiểu thư tùy hứng rời nhà ra đi. Hơn nữa còn có rất nhiều thuộc tính phế vật chẳng hạn như không thể tự chăm sóc bản thân. Chính vì nhân vật chính quyển không bỏ rơi đại tiểu thư phế vật, cho nên mới có thể trắng trợn ăn bám tư bản ở giai đoạn sau. Sắc trời không còn sớm, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi một đêm a. Lâm Tam mắt thấy Tần Phong không có ý rời đi, vì vậy chỉ đành tìm một sơn động, trước nghỉ ngơi một đêm rồi tính tiếp, tốt. Tử Diên vui vẻ vỗ tay bảo hay, sau khi chứng kiến giang hồ gian ác, nàng mới biết được thực lực của mình tệ đến mức nào, nhưng nàng vẫn mang trong mình trái tim của nữ hiệp xông xáo giang hồ, cho nên dù chết cũng phải mặc giày mà bám theo hai người này, đây là điển hình của vừa phế lại vừa ham chơi, rất nhanh. Màn đêm buông xuống, ngọn lửa bập bùng sưởi ấm trong không gian nhỏ. Lâm Tam xem như là thiên tuyển chi tử, tự nhiên biểu hiện rất cao lãnh. Sau khi bắt được một con gà thì liền tự mình nướng, hoàn toàn không để ý đến Tử Diên là một phế vật không biết tự lo liệu cho mình. Ngay lúc Tử Diên đứng tại chỗ vặn vẹo ngón tay, xấu hổ không biết làm sao, Tần Phong liền đưa gà nướng cho nàng, biến thành một người nam nhân ấm áp nói, ngươi ăn gà của ta đi. Cảm tạ. Tử Diên tiểu tỷ tỷ kích động nói cảm ơn liên tục, cũng không để ý hình tượng thục nữ mà gặm lấy gặm để. Hiện tại nàng đã rất đói bụng, cho nên ăn cái gì cũng thấy ngon. Bây giờ ăn gà của ta, tương lai ta hẳn có thể ăn cơm chùa của nàng. Tần Phong rất mong đợi với khoản đầu tư này, sau đó hắn mở hệ thống ra, chuẩn bị dùng cơ hội rút thưởng từ nhiệm vụ đào chí tôn cốt của đệ đệ. Đinh một tiếng, chiếc bàn rút thưởng xuất hiện trước mắt và bắt đầu khởi động trục quay. Đinh, chúc mừng túc chủ rút trúng thần cấp trộm thuật cùng không gian lấy đồ vật. Thần sắc của Tần Phong bắt đầu hoảng hốt, có thể tinh tường cảm nhận được sự thay đổi của không gian xung quanh, phảng phất như chỉ cần vươn tay ra liền có thể lấy được đồ vật mình mong muốn, coi như bị tầng tầng bảo hộ nghiêm mật thì cũng có thể dễ dàng lấy ra, đây là đốn ngộ sao? Lâm Tam phát hiện Tần Phong đang thay đổi, trong lòng thực sự bị hắn làm cho kinh động, y vẫn luôn cảm thấy, bản thân làm người hầu chỉ là một loại trải nghiệm cuộc sống tự do, bởi vì y là thiên kiêu hiếm có cho nên đủ tư cách để kiêu ngạo. Nhưng từ khi biết vị đại công tử Tần gia này, y phát hiện sự kiêu ngạo của mình nực cười đến cỡ nào. Đinh, chúc mừng túc chủ đã kích lòng tự tin của thiên tuyển chi tử, thu được 1.000.000 điểm phản diện. Tần Phong giống như còn đang hoảng hốt, không nghe thấy gì, chờ đến khi hắn tỉnh táo lại thì mới phát hiện Lâm Tam cùng Tử Diên đã ăn xong, hiện tại đang ngồi xếp bằng trên mặt đất, im lặng nghỉ ngơi. Hắn không biết xuất phát từ lòng hiếu kỳ hay là vì muốn thử kỹ năng mới, chỉ thấy hắn đưa tay chộp về phía Tử Diên, trong tay lập tức xuất hiện một cái yếm đỏ hình con vịt, còn có thể cảm nhận được hơi ấm sót lại ở phía trên. Cái này. Tần Phong lập tức đứng lên, tỏ vẻ mình thật sự không phải loại người tùy tiện như vậy. Lúc này, cơ thể Tử Diên hơi rung lên, giống như cũng cảm nhận được mất cái gì. Việc quan hệ đến hình tượng quân tử đứng đắn của chính mình, Tần Phong liền tiện tay ném yếm hình con vịt vào không gian tùy thân, sau đó giả ra vẻ mặt hốt hoảng như đang đốn ngộ. Ách! Sau khi mở mắt, sắc mặt Tử Diên hoảng hốt, lấy hai tay che ngực. Chuyện gì xảy ra? Tại sao thiếp thân của mình lại biến mất không thấy? Trong sơn động ngoại trừ nàng, cũng chỉ còn lại hai nam nhân là Tần Phong cùng Lâm Tam. Đầu tiên có thể bài trừ Tần Phong, bởi vì hắn chỉ là một hài từ 8 tuổi không biết gì. Huống chi Tần Phong bây giờ còn đang đốn ngộ, như vậy càng không phải, cho nên chỉ có thể là Lâm Tam, còn dám giả vờ. Tử Diên nhìn Lâm Tam đang tĩnh tọa, lửa giận trong lòng không khỏi dâng lên, trên khuôn mặt xinh xắn hiện lên một vệt ửng hồng, ngoài vẻ thẹn thùng của nữ nhi, thì chính là sự phẫn nộ của con gái nhà lành, không nghĩ tới y lại là loại người hạ tiện này, vô sĩ, lưu manh, mau trả đồ cho ta. Tử Diên cuối cùng cũng nổi giận, nàng đứng dậy, giơ tay thưởng cho Lâm Tam một cái tát. Đồ vật gì? Lâm Tam ngơ ngác tỉnh lại, không rõ tại sao Tử Diên lại ra tay đánh mình. Tử Diên tỉ tỉ, Lâm huynh, ngươi đang cầm cái gì? Tần Phong cũng thuận thế tỉnh lại, mặt mũi tràn đầy vô tội hỏi thăm. Ta. Tử Diên thực sự khó mà nói là cái yếm, nên chỉ có thể tức giận dậm chân chạy ra khỏi sơn động, biến mất ở trong màn đêm. Đinh, chúc mừng túc chủ thành công đổ tội cho thiên tuyển chi tử, khiến đối phương bị nữ nhân chán ghét, thu được 500 điểm phản diện. May mà ta đủ cơ trí. Trong lòng Tần Phong nhẹ nhàng thở ra, càng ngày càng cảm thấy hệ thống không đứng đắn. Biết rất rõ ràng hắn là quân tử đứng đắn, lại còn để hắn rút được loại kỹ năng này. Đây không phải muốn hủy hình tượng huy hoàng mà hắn xây dựng nhiều năm sao? Tiếng thét chói tai của Tử Diên truyền đến, hiển nhiên là gặp phải nguy hiểm. Không tốt, xảy ra chuyện. Lâm Tam cũng không lo được tại sao Tử Diên đánh mình. Y vội nằm lấy trường kiếm bên người rồi chạy ra khỏi sơn động. Không phải chứ, vừa mới chán ghét thì liền tạo ra cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân để gia tăng độ thiện cảm. Tần Phong càng ngày càng bất lực đối với thiên tuyển chi tử. Hắn dứt khoát không chịu thua, hai chân đạp mạnh xuống đất, thân hình liền giống như mũi tên rời cung mà lao nhanh ra khỏi sơn động. Ta dốc lòng muốn trở thành nam nhân nhanh nhất hoang cổ. Tốc độ cũng không phải thổi phồng mà coi như để Tần Tam chạy trước 100m thì hắn cũng dễ dàng đuổi kịp. Đây là thân pháp gì? Lâm Tam vô cùng kinh hãi, chỉ thấy Tần Phong bay qua đỉnh đầu của mình. Thân pháp tu luyện bình thường của siêu phàm cảnh, tối đa cũng chỉ khiến tốc độ tăng nhanh. Nhưng thân pháp của Tần Phong không chỉ có người nhẹ như yến, đạp tuyết vô ngân, mà còn có thể để cơ thể lướt mấy trăm mét trên không trung. Mũi nhân điểm nhẹ mượn lực liền có thể bay xa mấy trăm mét. Có thể nói thân pháp của Tần Phong đã bước đầu có năng lực phi hành. Trống, một tiếng gầm mạnh mẽ vang vọng trên bầu trời đêm, khiến cho không trung trở nên hỗn loạn, cả mặt đất cũng có chút rung chuyển. Yêu thú. Tần Phong nhíu mày, rơi vào trên ngọn cây, ở trên cao nhìn xuống, hắn liền phát hiện cách đó mấy trăm mét, Tử Diên đang bị buộc phải lui về phía sau, trước mặt là một con yêu thú mãnh hổ hung tàn gào thét, thân dài 2 trượng, miệng hổ có 2 chiếc răng nanh dài 1/2. Ỉ ra ánh sáng như kim loại, rõ ràng là rất sắc bén, đặc biệt nhất là lớp lông dài trên người, cứng rắn như sắt thép. Yêu thú răng hổ, đây là một yêu thú mãnh hổ to lớn, dựa trên khí tức để phán đoán thì ít nhất nó có thực lực siêu phàm cửu trọng. Tần huynh, chúng ta cần liên thủ mới được. Lâm Tam rốt cục chạy tới, nhìn thấy yêu thú răng hổ thì sắc mặt liền ngưng trọng, bởi vì cơ chế cùng hoàn cảnh sinh tồn khác biệt. Yêu thú ngang cấp đều mạnh hơn rất nhiều so với nhân loại, nhất là nhân loại yêu thú ăn thịt người. Nó không chỉ mạnh hơn người tu luyện mà còn hung mãnh hơn. Bây giờ chỉ bằng siêu phàm tứ trọng của y cộng với siêu phàm cảnh nhị trọng của Tần Phong, lại thêm siêu phàm cảnh tam trọng phế vật đại tiểu thư, một khi đối đầu với yêu thú răng hồ, thì tuyệt đối là một hồi ác chiến, còn cần liên thủ sao? Tần Phong không muốn làm trợ thủ cho Thiên Tuyển chi tử mà hắn muốn trở mình, ngăn cản cơn sóng dữ, lại nói, đại uy thiên long của hắn là thần kỹ khắc tinh đối với yêu tộc, cho nên cơ bản không cần suy nghĩ mà trực tiếp muốn làm xong việc. Tần Phong lập tức từ trên thân cây nhảy xuống, vừng vàng rơi xuống trước người Tử Diên tiểu tỷ tỷ, Tần công tử. Âm thanh kích động của Tử Diên có chút run rẩy, nàng nhìn về bóng lưng không cao lớn lắm ở trước mặt, tâm tình không hiểu sao lại bình tĩnh. Trống, yêu thú răng hổ vừa nhìn thấy Tần Phong thì liền lập tức phát ra tiếng gào thét mạnh mẽ, hơi thở lạnh thấu xương tức thì tràn ngập trong không khí, giống như nước sông cuồn cuộn vọt tới chỗ Tần Phong. Đột nhiên, Tần Phong tựa như phát giác nguy hiểm, hắn ôm lấy bờ eo thon của Tử Diên tiểu tỷ tỷ, hai chân đột ngột đạp mạnh, thân hình giống như hồng nhạn mà nhảy ra phía sau cây đại thụ lớn, ầm ầm, cơ thể khổng lồ của yêu thú răng hổ nhảy lên, giống như thiên thạch lao xuống, hung hăng đụng vào chỗ đứng lúc trước của Tần Phong, khiến cây cối xung quanh hóa thành gỗ vụn bay tán loạn, tốc độ thật khủng khiếp. Tử Diên nhịn không được nuốt ngụm nước miếng, vừa rồi nếu không phải là Tần Phong ôm nàng né tránh, nàng chỉ sợ đã trở thành thức ăn khuya của yêu thú răng hổ. Trống, sau khi vồ hụt, yêu thú rõ ràng rất nóng giận, nó lập tức bổ nhào về phía Tần Phong. Lâm Tam ở một bên gấp giọng hô lớn, Tần huynh đừng có tùy hứng nữa, chúng ta chỉ có thể liên thủ mới đánh bại được nó. Ngươi thật sự rất phiền a. Yêu thú giống như núi lớn, nhào qua bên này, lập tức trong con ngươi Tần Phong liền xuất hiện một chút hàn ý. Nếu ánh mắt lúc trước của hắn sắc bén như lưỡi dao thì bây giờ nó lại cay độc như độc xà. Ngay khi móng vuốt bén nhọn của yêu thú sắp bổ nhào về phía Tần Phong, trường không kiếm thần lập tức rời vỏ. Trảm thiên bạc kiếm thuật, len keng, âm thanh rút kiếm vang vọng trong núi rừng. Kiếm quang cũng chiếu sáng màn đêm, sau đó mạnh mẽ đâm về phía yêu thú đang trở nên bất động. Hô hô. Tần Phong nhịn không được thở hồng hộc, cánh tay bắt đầu không thể khống chế mà run rẩy lên. Phốt. Lúc này, trên thân yêu thú xuất hiện một vết nứt sâu đến tận xương, máu tươi điên cuồng tuôn ra ngoài. Tuy nhiên bởi vì đẳng cấp của hai bên quá chênh lệch cho nên một kiếm này không thể giết chết yêu thú, mà ngược lại còn kích phát hung tính của nó. Trống. Yêu thú răng hổ phát ra tiếng gào thét tức giận, khiến không khí bị khuấy động, thân thể lớn như núi lập tức xông thẳng về phía Tần Phong. Cây cối dọc hai bên đường, thân to chừng mấy vòng ôm của ngươi lớn, lại không ngừng bị ép đến mức ngã rạp, điều này đã mang lại một cảm giác áp lực mãnh liệt cho con người. Tần công tử, cẩn thận a! Tử Diên lập tức kinh hô lên, tâm cũng nhảy tới cổ họng. Tần huynh, chớ hoảng sợ, ta tới đây. Lâm Tam cầm kiếm nhanh chóng phóng về phía trước, đây rõ ràng là hành vi muốn cướp đi đầu người, mẹ kiếp, muốn cướp đầu người. Trong lòng Tần Phong gào thét một tiếng, không còn muốn giấu giếm mà đưa ra quyết định, đại uy thiên long, địa tạng thế tôn, trống, một tiếng rồng gầm vang vọng khắp khu rừng, ánh sáng màu vàng thắp sáng cả bầu trời đêm, phanh, chỉ thấy Tần Phong dùng khí đang điền vỏ ra một chưởng, âm thanh nặng nề chợt vang lên giữa khu rừng. Yêu thú răng hổ đang hùng hổ vồ tới thì bỗng nhiên như diều đứt dây, thân thể ngã xuống mặt đất làm lá rụng bên dưới bay tán loạn, nó co quắp vài cái rồi cuối cùng khí tuyệt bỏ mình. Đinh, chúc mừng túc chủ ngăn cản Thiên Tuyển chi tử trang bức, khiến cho y không thể được độ thiện cảm của nữ nhân, thu 500 điểm. Đây là chiêu thức gì? Hai mắt của Lâm Tam trợn tròn lên giống như chuông đồng, như thể y đang nhìn thấy quỷ. Vốn cho rằng trảm thiên bạc kiếm thuật của Tần Phong đã quá kinh khủng, nhưng không nghĩ tới chiêu đại uy thiên long còn kinh khủng hơn trảm thiên bạc kiếm thuật. Chỉ một chiêu liền có thể giết chết yêu thú răng hổ ở cảnh giới siêu phàm cửu trọng. Dù là lúc này yêu thú răng hổ đã trọng thương, nhưng tu vi siêu phàm nhị trọng có thể giết chết yêu thú siêu phàm cửu trọng. Đây là chuyện gây đã kích nhất mà đệ nhất kiếm như y từng trải qua. Tần công tử thật sự lợi hại. Bên trong ánh mắt của Tử Diên tràn đầy khác thường. Độ thiện cảm đối với Tần Phong cũng được gia tăng lên rất nhiều. Đinh, chúc mừng túc chủ ngăn cản Thiên Tuyển chi tử trang bức, khiến cho y không thể được độ thiện cảm của nữ nhân, thu 500 điểm. Hô hô, 500 điểm này đúng là kiếm không dễ. Tần Phong hít một hơi thật sâu, hắn triệt để kiệt sức mà ngồi phịch xuống đất. Đại uy thiên long có tính sát thương cực cao đối với yêu tộc, nhưng sự tiêu hao của nó cũng rất kinh khủng. Giống như việc liên tục chiến trang lạnh với bạn gái, khiến cho hai chân mệt đến độ nhũn ra, bột, Bột, bột, một hồi tiếng vỗ tay vang lên, ba người lập tức cảnh giác nhìn xung quanh, chỉ thấy một nam nhân mặt sẹo mang theo chúng tiểu đệ đi ra từ trong khu rừng, vừa nhìn liền biết đám người này đến từ Uy Hổ Bang, thiếu hiệp, thực sự là thân thủ tốt. Ánh mắt của tên mặt thẹo đảo qua ba người, lạnh lùng hỏi, nếu ta đoán không sai, chính là các ngươi đã giết đệ tử Uy Hổ Bang chúng ta, hôm nay nếu không giải thích rõ ràng thì các ngươi không ai được rời khỏi đây. Giải thích. Không đợi Lâm Tam mở miệng, Tần Phong cuồng vọng ngạo mạn nói, muốn nghe đại ca Lâm Tam của ta giải thích, ngươi bị bệnh sao, ta nói cho ngươi biết, chúng ta làm việc đều trực tiếp như vậy. Phốc. Lâm Tam kém chút là phun ra máu tươi, biểu thị bản thân không quen biết Tần Phong, đại ca, ta đi xuống trước nghỉ ngơi trước, mấy tên cặn bã này liền giao cho ngươi. Tần Phong kéo theo tay nhỏ của Tử Diên, trước khi đi còn không quên ngang ngược càng rỡ dựng thẳng cái ngón giữa, thật can đảm. Sắc mặt tên mặt thẹo liền âm trầm xuống, cảm giác không thể áp chế được lửa giận trong lòng. Nguyên bản nhìn thấy Tần Phong đại chiến yêu thú răng hổ, gã liền biết đối phương là tuyệt thế thiên kiêu, cho nên mọi người chỉ cần đi ngang qua sân khấu, cho gã một bậc thang, để gã có thể an ủi những tiểu đệ còn lại. Nhưng đối phương chẳng những không cho gã mặt mũi, mà còn quất hai cái bạt tai ngay trước mặt đám tiểu đệ. Có thể nhẫn nại, thúc không thể nhẫn, thẩm có thể nhịn, ta không thể nhịn, hiểu lầm, hiểu lầm. Lâm Tam vội vàng giải thích, kỳ thực ngươi cũng biết vị huynh đệ kia, hắn chính là chủ tử của các người, Tần gia đại công tử, Tần Phong. Tần Phong. Tần Phong. Hắn là Tần Phong. Đám người Uy Hổ Bang lập tức kinh hô lên, là một thế lực nhỏ tuyến 18 trong khu vực Đông Bộ Đại Hạ, bọn hắn tự nhiên không đủ tư cách nhìn thấy bộ dáng của Tần gia đại công tử, nhưng sự tích của đối phương thì đã sớm được nghe qua, có tư chất đại đế, hy vọng tương lai của Tần gia, 8 tuổi đột phá siêu phàm cảnh, tự sáng tạo trảm thiên bạc kiếm thuật đánh bại truyền nhân trường không kiếm thần, từng cọc, từng kiện đều cho thấy rõ tiềm lực khủng bố của đối phương. Về sau, hắn đào chí tôn cốt của đệ đệ, phản bội Tần gia. Bây giờ Tần gia đã hạ lệnh truy sát, chỉ cần giết chết Tần Phong, mang thi thể trả về Tần gia thì có thể nhận 100 vạn linh thạch cực phẩm, nếu bắt sống thì còn được tặng thêm một hồ lô thiên bảo. Tin tức vừa ra, hoang cổ liền sôi trào. Bây giờ chỉ cần là người tự nhận có chút bản lĩnh thì lập tức chạy về nơi này, chỉ là không nghĩ con dê béo này lại bị bọn hắn đụng phải. Đây là ý gì? Trong lòng Lâm Tam nổi lên nghi hoặc, cảm giác chuyện có chút không đúng. Vừa nghe đến đại danh của Tần Phong thì bọn hắn không những không có ý tứ quỳ xuống cầu dạy dỗ, mà ngược lại hai con ngươi tỏa sáng, giống như Lusper, lão háo sắc, gặp được mỹ nhân tuyệt thế. Người này giao cho ta, các ngươi đuổi theo Tần Phong. Ánh mặt tên mặt thẹo nhìn chằm chằm về phía Lâm Tam, sau khi chứng kiến được Tần Phong vượt cấp đánh giết yêu thú siêu phàm cửu trọng, lộ ra chiến lực kinh khủng, gã cũng không dám xem nhẹ người được xưng là tuyệt thế thiên kiêu, huống chi. Huống chi người này còn được yêu nghiệt Tần gia kia gọi là đại ca, suy nghĩ một chút liền biết chiến lực sẽ kinh khủng đến cỡ nào, sư tử vồ thỏ, cần dùng toàn lực, vâng. Đệ tử Uy Hổ Bang lĩnh mệnh, nhanh chóng đuổi theo Tần Phong. Hô hô, một cổ khí tức mạnh mẽ bao quanh thân tên mặt thẹo, khiến cho không khí bốn phía nhất thời dao động, sau lưng còn mờ hồ huyễn ra một mảnh hổ sơn lâm gầm thét, KMN, linh vũ cảnh tam trọng, hắn là bang chủ Uy Hổ Bang. Lâm Tam lập tức phun ra ngôn ngữ thô tục, trong lòng hô to tiếng cẩu, tên mặt thẹo không hề cho Lâm Tam một chút thời gian phản ứng nào, dưới chân bỗng nhiên đạp một cái, chủ động tấn công Lâm Tam, mảnh hổ hạ sơn. Một chiêu thức rất bình thường, nhưng tên mặt thẹo lại rất quen thuộc trong việc khống chế nó, chỉ với một chiêu đơn giản nhưng lại mang đến cho người đối diện một cổ áp lực kinh khủng. Nhưng nơi gã đi qua, các đá cuốn ngược, từng đạo vết rách lan rộng trên mặt đất, keng keng, một âm thanh va chạm kim loại nổ đùng đoàn giữa khu rừng, làm cho không khí nơi đây chấn động dữ dội, tiếng ong ong không dứt ở bên tai. Chỉ thấy Lâm Tam nhanh chóng rút kiếm ngăn cản, song phương nặng nề đụng vào nhau, mãnh liệt va chạm khiến cho cánh tay phải của y thoáng rung lên, trường kiếm lập tức rời khỏi tay, quả nhiên không phải người tu luyện bình thường. Trong lòng tên mặt thẹo cũng cực kỳ hoảng sợ, siêu phàm tứ trọng lại có thể ngăn cản một chiêu của linh vũ tam trọng, lúc này gã gia tăng công lực, thề phải tốc chiến tốc thắng, không được, quá mạnh mẽ, chẳng lẽ chỉ có thể dùng chiêu kia. Lâm Tam đúng là hận chết Tần Phong, y chưa thấy qua người nào công khai vô sĩ, bán đứng người khác như hắn. Đinh, chúc mừng túc chủ tính toán thiên tuyển chi tử, thu được 2.000 điểm. Tần Phong đang lôi kéo Tử Diên lao nhanh giữa khu rừng, hắn không ngừng cầu nguyện Lâm Tam có thể tranh đoạt một chút khí lực, kéo dài thời gian cho bọn họ. Chúng ta đi như vậy, Lâm công tử phải làm sao? Trên mặt Tử Diên tràn đầy lo nghĩ, nàng cực kỳ mâu thuẫn với việc bán đứng động đội của mình. Yên tâm, hắn sẽ không có chuyện gì. Tần Phong vừa vặn tương phản, bán đứng đồng đối mà không cảm thấy chút tội lỗi nào, lại thêm mấy vị thiên tuyển chi tử cũng biểu thị không có áp lực gì. Thế nhưng, Tử Diên còn muốn nói cái gì, thì đột nhiên nghe thấy sau lưng truyền đến âm thanh rút kiếm, còn kém theo một cổ kiếm quang chói mắt cùng kiếm khí bén nhọn bao phủ toàn bộ khu rừng. Mặc kệ là đệ tử Uy Hổ Bang đang truy đuổi sau lưng hay là Tần Phong cùng Tử Diên thì bọn họ đều bị kiếm khí kinh khủng trực tiếp đánh trúng. Phốc, Tử Diên phun ra một ngụm máu tươi, bất tỉnh trong ngực của Tần Phong. Đây là đang thử lòng cán bộ sao? Tần Phong nhìn Tử Diên ở trong ngực, biểu thị mình đã tới cực hạn, nằm trên mặt đất không muốn nhúc nhích. Chẳng mấy chốc, khu rừng lại chìm vào bóng đêm, cỏ dưới tán cây bắt đầu nảy mầm sự sống. Những con thú nhỏ đang dây dưa đùa giỡn và tạo ra âm thanh xào xạc mơ hồ, chờ đến sáng sớm sẽ điểm xuyết thêm vài đóa hoa trắng nhỏ, khi cơn gió thoảng qua có thể thấy tim hoa đỏ mỏng manh, đó là sắc màu của sự sống. Ngày kế tiếp, ánh nắng xuyên qua khe lá và chiếu vào khuôn mặt trắng trẻo của Tử Diên, chật chật. Tử Diên lảm nhảm vài tiếng rồi dụi mắt tỉnh lại, chỉ là một giây sau nàng liền ngây ngẩn cả người, nghiêm trọng hoài nghi chính mình có phải xuất hiện ảo giác hay không. Chỉ thấy bản thân đang nằm trong ngực Tần Phong, tư thế tương đối mập mờ, còn có tay của hắn cũng để ở chỗ không nên để. Nếu như nàng không có nhớ lầm, thì nàng không hề mặc yếm đỏ con vịt. À! Tiếng hét phá vỡ buổi sáng yên tĩnh, làm kinh động một đám chim thú trong rừng. Làm gì kêu to như vậy? Tần Phong tỉnh dậy từ trong mộng đẹp, căn bản không muốn thừa nhận chuyện chiếm tiện nghi của người khác. Hắn chỉ một đứa bé, làm sao có thể suy nghĩ xấu xa. Ngươi. Tử Diên biệt khuất nửa ngày lại không thể nói. Chính xác là nàng không thể làm gì đối với tiểu hài tử như Tần Phong. Đinh, chúc mừng túc chủ chiếm tiện nghi của nữ nhân, thu được 200 điểm. Ân. Tần Phong nhíu mày lại, cảm giác được có người tới. Hắn vội vàng tiến lên che cái miệng nhỏ nhắn của Tử Diên, kéo nàng trốn vào trong bụi cỏ. Đối với kiếm quang đột nhiên xuất hiện đêm qua, hắn nhớ lại mà vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Trong đó ẩn chứa một luồng kiếm ý cực kỳ đáng sợ, phản phất không thuộc về thế gian, là át chủ bài của Lâm Tam sao? Tần Phong lẩm bẩm trong đầu, không hiểu sao lại cảm thấy đó chính là Lâm Tam. Mọi người đều biết, Lâm Tam đã lấy được truyền thừa của Trường Không Kiếm Thần, để bảo đảm truyền nhân của mình được an toàn, thì việc để lại một số thủ đoạn bảo mệnh cũng là hợp tình hợp lý. Đạp, đạp, đạp, tiếng bước chân dồn dập vang lên. Lúc này, năm tên tiểu đệ của Uy Hổ Bang nghe tiếng mà chạy đến, không giống với đêm qua, hôm nay trên người bọn họ đều thụ thương, chứng tỏ họ cũng bị kiếm khí đêm qua tập kích. Tên dẫn đầu mở miệng nói, chắc là thiếu nữ tối qua, bọn hắn còn chưa đi xa đâu, nhanh nhanh, mau đuổi theo. Nhưng lời còn chưa nói xong, Tần Phong liền đột nhiên lao mình ra khỏi bụi cỏ, trải qua một đêm khôi phục, thanh máu của hắn cuối cùng đã đầy, lại có thể tiếp tục đi chu du, gật đầu. Rút kiếm, âm thanh rút kiếm vang lên, hàn ý lạnh lẽo bao phủ toàn bộ trong rừng. Hô hô, một đạo kiếm quang u ám vụt về phía trước, kiếm quang sắc bén chợt lóe lên. Phốc, năm dòng máu tươi tuôn ra, thân hình của năm người giống như diều đứt dây mà hung hăng đập xuống mặt đất. Đồng tử hơi co rút rồi dần dần chuyển sang màu trắng, hơi thở hoàn toàn đứt đoạn. Đinh, chúc mừng túc chủ chém giết năm người, thu được 500 điểm phản diện. Hắn thật sự là hài tử sao? Tử Diên cảm thấy vô cùng kinh hãi, một kiếm chém giết năm người, ngay cả mí mắt cũng không chớp. Chúng ta đi nhanh lên. Tần Phong nắm lấy cánh tay của Tử Diên rồi nhanh chóng rời đi, hắn biết đám người của Uy Hổ Bang nhất định sẽ truy lùng bọn hắn. Lúc này, trên một sườn núi ở cách đó không xa, bang chủ của Uy Hổ Bang cũng chính là tên Mặt Thẹo, sắc mặt gã vô cùng âm trầm, tay áo bên phải phất phơ trong gió, rõ ràng bên trong trống không. Gã đã mất đi cánh tay phải của mình, khi Lâm Tam chém ra một kiếm kia, rốt cuộc gã mới hiểu cái gì gọi là thiên kiêu. Nếu không phải gã quả quyết bỏ đi cánh tay phải thì chỉ sợ đã lập tức đi lãnh cơm hộp, nhưng tên thiên kiêu này thật sự quá kinh khủng. Tên Mặt Thẹo âm thầm sợ hãi, nhưng trong lòng lại phấn khởi một cách khó hiểu. Giá trị của Tần Phong hoàn toàn không có gì phải nghi ngờ, nhưng trên thân Lâm Tam cũng có một cổ truyền thừa khó lường. Nếu như gã lấy được thì nhất định có thể đứng vững gót chân trên hoang cổ này. Về phần Tử Diên, có tiền, có thực lực, tự nhiên cũng phải có mỹ nhân làm bạn. Nếu đánh cược thì cũng chưa hẳn thua. Tên Mặt Thẹo xoắn suýt một hồi, quyết định đánh cược ván này. Thắng, mỹ nhân trong ngực, tiêu dao tự tại. Thua, hoa cúc hay mạng nhỏ, tùy hắn chọn lựa. Lúc này, có tiểu đệ tới báo, ban chủ, đã phát hiện thiếu niên tên Lâm Tam kia, có huynh đệ nói hắn mở ra một di tích, hiện tại đã đi vào. Ở đây còn có di tích. Tên Mặt Thẹo thoáng ngạc nhiên, gã làm Sơn Đại Vương tại nơi này được mấy chục năm, nhưng chưa từng nghe nói tới di tích gì. Nhưng tại sao Lâm Tam vừa đến liền phát hiện ra di tích, là gã không xứng để nắm giữ sao? Rất nhanh, tên Mặt Thẹo liền gọi tất cả các huynh đệ trong Uy Hổ Bang đến nơi này, bản thân thì dắt theo một bộ phận tiểu đệ đi tới di tích, số còn lại sẽ vào rừng tìm kiếm tung tích của Tần Phong cùng Tử Diên. Tại sao ta cảm thấy đối phương ít nhiều có chút xem thường ta? Tần Phong mang theo Tử Diên một đường đi tới, nhưng trên đường cũng chỉ đụng phải một đám tôm tép nhỏ. Người có tu vi cao nhất cũng chỉ đến siêu phàm thất bát trọng, còn không có thuộc tính thiên kiêu, thậm chí hắn không cần dùng trảm thiên bạc kiếm thuật mà chỉ dùng lá rụng bay tán loạn của đệ thập tổ là có thể giải quyết nhẹ nhõm. Tử Diên đáp, một kiếm tối qua hẳn là của Lâm công tử, cho nên bọn hắn mới đem chủ lực đi đối phó với Lâm công tử. Lâm Tam. Tần Phong nhíu mày lại, liền phát hiện điểm mù. Theo lý thuyết thì tên Mặt Thẹo vì phần thưởng của Tần gia, do đó gã phải dùng toàn bộ chủ lực đi vây bắt hắn mới đúng, nhưng bây giờ gã lại phân ra chủ lực đi đối phó với Lâm Tam, nói như thế nào cùng không thấy đúng, trừ phi lúc này, Lâm Tam có giá trị hơn hắn. Khóe miệng của Tần Phong vẽ ra một nụ cười xấu xa, lẩm bẩm nói, nếu đoán không sai thì hào quang của Lâm Tam đã mở ra, sở dĩ tên này không về Thiên Tâm Thành với Lâm Tâm Nhi, có lẽ là vì những bảo vật này. Ngươi đang nói thầm cái gì đó? Tử Diên hiếu kỳ hỏi, không có gì, chúng ta đi. Vì để chứng minh suy đoán của mình, Tần Phong bắt đầu kéo Tử Diên đi về hướng ngược lại, hắn bây giờ phải nhanh chóng tìm ra Lâm Tam, trước khi hào quang của y bị mở ra hoàn toàn. Uy, ngươi điên rồi, biết rõ bọn hắn đang lùng bắt chúng ta, bây giờ còn muốn trở về. Tử Diên vội vàng nhắc nhở, nhưng Tần Phong không thèm giải thích mà lấy bờ eo thon của nàng, sử dụng mị ảnh tiêu dao, đi xuyên qua khu rừng. Ô ô, Tử Diên không có đủ lực phản kháng, chỉ có thể mặc cho tiểu hài tử này làm ẩu. Chỉ chốc lát, Tần Phong đi đến chỗ hôm qua gặp được tên Mặt Thẹo. Tất cả cây cối ở trong phương viên ngàn mét đều bị chặt đứt, dưới đất còn có một vết kiếm sâu vài chục thước. Điều này đủ để chứng minh ác chủ bài của Lâm Tam khủng bố đến mức nào. Đây là do Lâm công tử làm sao? Tử Diên nhịn không được nuốt ngụm nước miếng, không cách nào tưởng tượng đây là dạng sức mạnh gì. Quả nhiên Thiên Tuyển Chi Tử còn khủng bố hơn ta nghĩ. Trong lòng Tần Phong âm thầm cảm thấy may mắn, bởi vì hắn còn chưa cứng đối cứng với Lâm Tam. Nếu không, coi như hắn nắm giữ được loại ác chủ bài trùng đồng này thì cũng sợ không phải là đối thủ của đối phương, trừ phi hắn sử dụng thử thẻ lão quái tóc đỏ. Không được, ta phải nghĩ biện pháp tăng cường bản thân. Tần Phong lấy chí tôn cốt của nhị đệ từ trong không gian tùy thân, bên trên truyền đến một cổ phù văn thần bí, hắn mơ hồ có thể cảm giác được bên trong ẩn chứa lực lượng thiên địa, chỉ cần cấy ghép lên người mình, hắn liền có thể nắm giữ cổ lực lượng thiên địa này. Đây là... Tử Diên hiếu kỳ nhìn chằm chằm chí tôn cốt, muốn hỏi thăm Tần Phong đây là cái gì, còn không chờ nàng mở miệng hỏi thăm, thì liền nhìn thấy ánh mắt của Tần Phong sắc bén như lưỡi dao, lấy ra Trường Không Kiếm Thần, đâm vào lồng ngực của mình, loại bỏ nguyên cốt của chính mình, sau đó cấy ghép tôn cốt vào, dù là máu tươi chảy không ngừng, hắn vẫn cắn răng kiên trì không hô lên một tiếng, ngươi, ngươi. Tử Diên bị một màn trước mắt làm cho choáng váng, không cách nào tưởng tượng được, tại sao một hài tử lại ra tay độc ác với mình như vậy, coi như là huynh đệ ruột thịt cùng mẹ sinh ra, chí tôn cốt nhất định sẽ không bài xích ta. Tần Phong nhịn đau đến sắc mặt vặn vẹo, nhưng vẫn cắn răng kiên trì. Hắn biết nếu muốn tiếp tục tồn tại trong thế giới này thì không chỉ hung ác với người khác mà còn phải hung ác với chính mình. Nếu như một chút thống khổ này cũng không chịu được thì về sau làm sao đi chu du khắp nơi. Ngươi điên rồi, nào có ai lấy kiếm tự đâm mình. Cuối cùng Tử Diên cũng lấy lại tinh thần trong lúc khiếp sợ, nàng vội vàng tiến lên băng bó vết thương cho Tần Phong. Chỉ là nàng chưa kịp động thủ, thì vết thương trên người Tần Phong đã bắt đầu lành lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, 10 phút sau liền hoàn toàn lành lặn, thậm chí không để lại sẹo. Kể từ khi lĩnh hội được Tam Thập Tam Thiên Tạo Hóa Quyết tầng thứ 3, khả năng tự chữa trị của Tần Phong càng ngày càng biến thái, mặc dù không dám nói là tái sinh một chi sau khi bị đứt lìa, nhưng nếu có thể tái sinh một ngón thì lại không thành vấn đề. Rốt cuộc ngươi là quái vật gì vậy? Tử Diên kinh hãi đến mức trợn mắt hốc mồm, nội tâm thật lâu mới có thể bình tĩnh. Một hài tử 8 tuổi có thể vượt cấp khiêu chiến cũng coi như thôi, nhưng hằng còn nắm giữ những chiêu thức giết người đáng sợ như Trảm Thiên Bạc Kiếm Thuật, Đại Uy Thiên Long. Bây giờ hắn còn tự nắm giữ năng lực tự lành siêu cường. Mẹ nó, tùy tiện lấy ra một năng lực trong số đó cũng có thể khiến cho lão quái vật trong hoang cổ phải xấu hổ. Nhưng bây giờ tất cả chỉ tập trung vào một người, một đứa trẻ mới lên 8 tuổi. Hơn nữa sau khi nhìn thấy một kiếm kinh thiên động địa của Lâm Tam vào đêm qua, có lẽ đại tranh chi thế đã thật sự tới. Các tuyệt thế thiên kiên lần này, thực lực đều vô cùng mạnh. Ngươi mới là quái vật, cả nhà ngươi cũng là quái vật. Tần Phong hùng hùng hổ hổ mắt trợn trắng lên, bắt đầu truy tìm vết tích chạy trốn tối qua của Lâm Tam. Chờ ta một chút. Tử Diên vội vàng đuổi theo, cũng không dám một thân một mình. Nàng nhất định phải thời thời khắc khắc đi bên cạnh Tần Phong, thuận tiện tùy thời có thể ôm đùi. Thời gian không dài, hai người tránh khỏi sự truy lùng của đệ tử Uy Hổ Bang và đến trước một vách đá ở sâu trong rừng rậm. Chỉ thấy trên vách đá có một vòng xoáy màu đen, giống như một lỗ đen có thể nuốt chửng mọi thứ. Di tích. Hai mặt Tần Phong tỏa sáng, trong lòng hô to chịu không được. Hắn đã từng nghe đệ thập tổ nói về các di tích, đó là những thế giới nhỏ do các đại năng giả mở ra. Bên trong chắc chắn sẽ cất giữ những truyền thừa đại năng, cùng với pháp bảo của người đời trước. Coi như không có truyền thừa cùng pháp bảo, thì bên trong cũng có thể cất giữ bảo vật dành riêng cho thiên tài. Đinh, chúc mừng túc chủ đã kích hoạt nhiệm vụ của nhân vật phản diện, cướp đoạt cơ duyên bảo vật của thiên tuyển chi tử, ban thưởng một trương hoàng kim bảo. Khó trách không đi tìm ta mà lại chạy đi tìm Lâm Tam. Trong lòng Tần Phong không khỏi cảm khái một câu, thiên tuyển chi tử thật sự là không giảng đạo lý, quả thực là lão thiên gia đuổi theo cho cơm ăn. Ngược lại nhân vật phản diện như hắn lại chỉ có thể dựa vào bản thân mà hoàn thành nhiệm vụ. Còn chờ cái gì? Chúng ta nhanh chóng đi vào a. Biểu hiện của Tử Diên phấn khởi dị thường. Nàng là nữ hiệp đi ra sông sáo giang hồ, cho nên làm gì có chuyện gặp phải di tích mà không vào. Hiện giờ không phải lúc. Tần Phong ngẩng đầu nhìn thời gian, sau đó tìm một nơi bí ẩn ngồi xếp bằng tu luyện. Là một tên mọc sách có kinh nghiệm 10 năm, hắn có thể tự tin nói, việc đi đánh phó bản với nhân vật chính là chuyện còn khó hơn vượt qua 99 thiên kiếp. Đồng đội dễ dàng bị tế thiên mà tất cả kẻ địch đều là công cụ hình người. Hào quang vừa mở, chẳng phân biệt được địch ta. Tốt hơn hết là để đạn bay một hồi, dục tốc bất đạt. Có ý tứ gì a? Tử Diên vội vàng đuổi theo hỏi thăm. Thế nhưng Tần Phong cũng không có ý tứ hồi đáp. Hắn đã bắt đầu nhập định, tiến vào trạng thái tu luyện. Linh khí bốn phía cũng bắt đầu chậm rãi tràn vào trong cơ thể hắn. Chí tôn cốt mới được cấy ghép lúc trước còn chưa xuất hiện phản ứng bài xích. Những phù văn thần bí đang phun trào và di chuyển khắp cơ thể. Từ đó một cổ sức mạnh gọi là thượng thương kiếp quan thần thông được sinh ra. Đây chính là thần thông ẩn chứa bên trong chí tôn cốt. Lần trước, trao đổi một tháng hào quang ngộ tính vẫn còn hiệu nghiệm. Tần Phong liền nhanh chóng đi cảm ngộ thượng thương kiếp quan bên trong chí tôn cốt. Phanh, hư không chấn động. Mênh mông như biển sức mạnh của thiên địa quét về phía Tần Phong, trước cổ sức mạnh của thiên đại này, vạn vật trên thế gian đều lộ ra vẻ nhỏ bé. Hô hấp của Tần Phong bắt đầu khó khăn, giống như người leo núi đang tiến về phía trước, mỗi bước tiến về phía trước đều có thể cảm nhận được áp lực gấp bội, hai chân giãy giụa, thân hình không ngừng run rẩy. Nhưng sau đó là lĩnh ngộ sâu sắc đối với thiên địa chi lực, trong lòng lĩnh ngộ càng ngày càng rõ ràng. Thượng thương kiếp quan của chí tôn cốt mặc dù tốt nhưng cũng chỉ có thể dùng như một phương pháp phụ trợ mà thôi. Tần Phong cũng không có tiêu hao quá nhiều tinh lực đối với chí tôn cốt, ngược lại đem tinh lực tập trung vào trùng đồng vô địch của mình. Hiện tại bởi vì tu vi có hạn, rất nhiều năng lực của trùng đồng còn chưa được phát huy, ngoại trừ nhìn thấy bản nguyên, khai phá ra động tác phân giải và năng lực làm chậm tốc độ. Những thiên kiêu này ngoại trừ tu luyện thì không có chuyện gì khác để làm sao. Tử Diên hai tay chống cằm ngồi khoanh chân ở bên cạnh, nàng muốn mạo hiểm đi vào di tích nhưng lại không dám, cho nên chỉ có thể ở chỗ này chờ đợi Tần Phong tỉnh lại và mang nàng đi vào. Ục ục, bụng không chịu thua kém mà kêu lên, Tử Diên lại muốn ăn gà của Tần Phong. Trong di tích, Lâm Tam cảnh giác một tay cầm kiếm, tay còn lại cầm tấm bản đồ. Vốn dĩ, y muốn theo Lâm Tâm Nhi trở về Thiên Tâm Thành, nhưng đi đến nửa đường thì y lại vô tình nhặt được một tấm bản đồ cũ nát. Hơn nữa nó lại hoàn hảo trùng khớp với tấm bản đồ lành lặn trên người y, mà vị trí di tích lại vừa lúc nằm ngay trên địa bàn Tần gia. Đây không phải đúng dịp, dựa vào lý luận ai đến trước thì lấy trước. Y liền tự mình trở về tìm kiếm vị trí di tích trên bản đồ. Chỉ là nửa đường gặp được Tần Phong, lại nghĩ tới sức ảnh hưởng của Tần gia tại Đông Bộ, cho nên y mới chậm chạp không dám mở di tích, sợ bị Tần gia ăn một mình. Cũng may tối hôm qua Tần Phong mang theo Tử Diên chạy trốn, để cho y có thời gian đi tìm di tích. À, nơi xa liên tiếp truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Lâm Tam chỉ là nhàn nhạt quay đầu liếc mắt nhìn, biết người của Quy Hổ Bang đã đi vào di tích. Khác với Tần gia một tay che trời ở khu vực Đông Bộ, còn Quy Hổ Bang lại không tạo được chút uy hiếp gì đối với y. Chỉ riêng những cạm bẫy trong di tích cũng đủ cho bọn hắn nếm trải thật tốt. Phải nhanh, nếu như bị Tần gia phát hiện vậy có thể sẽ gặp phiền toái. Lâm Tam dựa trên chỉ dẫn của bản đồ, thành công tránh đi cạm bẫy ở khắp nơi, đi thẳng đến nơi chứa bảo vật trong di tích. Bên ngoài di tích, Tần Phần đã ngồi xếp bằng tu luyện rất lâu, linh lực trong cơ thể cũng đạt tới điểm tới hạn. Bang một tiếng, trong cơ thể phát ra một âm thanh nặng nề, kèm theo một cổ khí bao phủ. Kết thúc tu luyện. Tử Diên vốn đang hữu khí vô lực liền lập tức tỉnh táo lại tinh thần, chờ mong Tần Phong có thể nướng gà cho nàng ăn. Hô, siêu phàm cảnh tam trọng. Tần Phong mạnh mẽ thở ra một ngụm trọc khí, hắn có thể cảm nhận rõ ràng những thay đổi trong cơ thể. Nếu như trước đó hắn chỉ có thể đẩy linh khí từ trong thân thể ra bên ngoài chừng 5 mét thì bây giờ sau khi đột phá siêu phàm cảnh tam trọng, hắn đã có thể đẩy ra xa 10 mét, quy lực cũng cường đại hơn trước rất nhiều. Giống như một lão nam nhân 40 tuổi thuận gió tiểu ước dày, bỗng chốc biến thành một tiểu tử 8 tuổi ngước gió bắn nước tiểu ra 10 trượng, đạp, đạp, đạp. Tiếng bước chân dồn dập từ xa truyền đến, hơn ngàn tên đệ tử Uy Hổ Bang từ bốn phương tám hướng xông ra, không tốt, bị phát hiện. Tử Diên hoảng loạn, muốn nắm lấy Tần Phong quay đầu chạy trốn, cho dù Tần Phong nắm giữ tư chất đại đế nhưng cũng không thể ngăn được nhiều người như vậy. Các vị, chúng ta ngày xưa không oán, ngày nay không thù, chưa đến mức. Nhìn xung quanh mấy ngàn đệ tử Uy Hổ Bang, Tử Diên biết cho dù chạy trốn cơ hội cũng bằng không. Do đó nàng chỉ có thể cố gắng giữ nụ cười để biểu thị các nàng không có giết đệ tử Uy Hổ Bang, tất cả đều do chuyện tốt mà Lâm Tam làm, chuyện này không quan trọng, mục tiêu của chúng ta chính là Tần Phong. Hơn ngàn tên đệ tử Uy Hổ Bang đều thần sắc phấn khởi, ánh mắt nhìn về phía Tần Phong giống như lão háo sắc nhìn thất tuyệt thế đại mỹ nhân, tại sao bọn hắn lại nhằm vào ngươi? Tự nhiên khó hiểu mà trốn ở sau lưng Tần Phong, giết đệ tử của Uy Hổ Bang thì không sao. Nhưng ngược lại tổ chức mấy ngàn người tới vây bắt Tần Phong. Tần Phong suy nghĩ một chút nói, hẳn là vì dung mạo ta soái đi. Ách! Tử Diên nhịn không được mắt trợn trắng lên, không nghĩ tới tiểu thí hài này vẫn rất tự luyến. Tên cầm đầu mở miệng nói, Tần Đại Công Tử, ngươi đã bị chúng ta vây quanh, không có đường thoát, ta khuyên ngươi vẫn là nhanh chóng thúc thủ chịu trói, miễn cho đao kiếm không có mắt. Các ngươi xác định có thể vây bắt ta. Tần Phong hất mặt, một bộ chống lại Thiên Long cũng không hoảng sợ, thậm chí trong lòng còn có chút hưng phấn khó hiểu, kể từ khi đệ thập tổ giúp hắn luyện hóa trường không cửu kiếm, nhưng hắn vẫn chỉ mới dùng trường không kiếm thần để đối địch, chứ còn chưa có cơ hội để chia ra chính chuôi kiếm, đứa nhỏ này có bệnh sao? Mấy ngàn đệ tử Uy Hổ Bang đều nhịn không được mà bật cười, bọn họ cảm thấy đầu óc của vị đại công tử Tần gia này có chút bệnh, còn hỏi bọn họ vây bắt được hắn không? Chẳng lẽ một mình hắn có thể phá vòng vây của hơn ngàn người, nếu đã không đầu hàng thì tiến lên. Tên cầm đầu phát lệnh, hơn ngàn người đen kịt lao về phía Tần Phong, lần này xong đời. Tử Diên tuyệt vọng nhắm mắt lại, trong lòng khỏi phải nói nhiều là có bao nhiêu bi thương, nhất là lúc này, bụng nàng đang sôi ục ục, trước khi chết sợ còn không thể ăn được gà của Tần Phong. Ong ong, âm thanh rút kiếm đột nhiên vang lên, chỉ thấy Tần Phong phóng ra một đạo thủ quyết. Trường không kiếm thần lập tức chia thành chín chuôi kiếm nhỏ, nổi bồng bềnh giữa không trung, vờn quanh thân hắn, Chính kiếm tề xuất. Tần Phong lại phóng ra đạo thủ quyết, chỉ ngọn tay về phía ngàn người trước mặt. Hư, hư, hư, tiếng xé gió liên tục vang lên. Cửu kiếm giống như một ngôi sao chổi phá vỡ hư không, không có bất kỳ động tác lòe loẹt nào, mà chỉ đi thẳng về phía trước, điên cuồng gặt hái đầu người. Đây là vật gì? Đám người rất nhanh liền ý thức được không thích hợp, nhìn thấy không ngừng có người gục xuống, sợ hãi trong lòng cũng không ngừng lan tràn. Bởi vì chính chui kiếm khá nhỏ, lại xuất quỷ nhập thần, để cho người ta khó lòng phòng bị, không bao lâu liền thu hoạch được hàng trăm đầu người, nhưng không người nào có thể đến gần Tần Phong. Đinh, chúc mừng túc chủ chém giết một người, thu được 100 điểm phản diện. Đinh, chúc mừng túc chủ chém giết một người, thu được 100 điểm phản diện. Trong đầu không ngừng nhận được âm thanh thông báo của hệ thống, chạy mau, hắn là ma quỷ. Cuối cùng có người không chịu nổi sợ hãi trong lòng, hoảng sợ quay người bắt đầu chạy trốn. Cuối cùng bọn họ đã hiểu được sự hung mãnh của đại công tử Tần gia không có gì một chút liên quan gì đến tuổi tác của hắn. Tốc độ của kiếm rất nhanh, cho dù tới nhiều người hơn cũng vô dụng. Một người bỏ chạy, sẽ có người thứ hai thứ ba. Tâm tình sợ hãi bắt đầu lan tràn, không có ai dám nghĩ tới treo thưởng của Tần gia. Bọn họ chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi tên đại ma vương này. Trời ạ! Tử Diên che miệng kinh hô lên, bị một màn trước mắt làm cho choáng váng. Đây chính là thiên kiêu trong truyền thuyết sao? Dù là bị ngàn người vây công, cũng không thể địch được hắn. Hô hô! Tần Phong thở ra một hơi, phất tay triệu hồi chính đuôi kiếm. Chớ nhìn hắn giết đám người như đang chặt rau hẹ, nhưng để khống chế chính chui kiếm vẫn khiến hắn bị tiêu hao rất lớn. Cho dù có hồ lô thiên bảo nhanh chóng khôi phục khí lực thì cũng không thể kiên trì được thời gian quá lâu. Đinh! Chúc mừng túc chủ giết chết 232 người, thu được 23.200 điểm phản diện. Hô hô! Tần Phong lần nữa thở ra, bình phục tâm tình của mình. Tuy nói sát lục mang tới lợi tức vô cùng lớn, nhưng sát lục cũng sẽ nghiện, dễ dàng để cho người ta rơi vào ma đạo, cho nên người tu luyện đều 10 phần khắc chế chính mình, tránh bản thân rơi vào ma đạo. Đương nhiên là có một số người vì sức mạnh, chọn chủ động rơi vào ma đạo. Chỉ là hắn muốn bối cảnh có bối cảnh, muốn bậc hắc thì bậc hắc, cho nên không cần thiết phải biến bản thân thành người không ra người, quỷ không quỷ. Đúng lúc này, trên bầu trời xuất hiện hơn 10 đạo thân ảnh, chỉ thấy bọn hắn chân đạp phi kiếm nổi bồng bềnh giữa không trung, tu sĩ nhập đạo cảnh. Tử Diên nhịn không được kinh hô một tiếng, không biết tu sĩ nhập đạo cảnh ở đâu ra. Tu sĩ nhập đạo cảnh là cường giả phía trên linh vũ cảnh. Từ hai chữ nhập đạo liền có thể nhìn ra bọn họ đã lĩnh ngộ được đạo gì, xem như chân chính bước vào tu luyện tìm kiếm cánh cửa trường sinh, đã tìm được ngươi, Tần Phong. Hơn 10 tu sĩ nhập đạo cảnh nhìn về phía Tần Phong, vẫn là ánh mặt của lão háo sắc nhìn thấy tuyệt thế đại mỹ nữ, tại sao lại là tìm ngươi? Tử Diên vội vàng trốn ở sau lưng Tần Phong, có thể rõ ràng cảm nhận được đối phương kẻ đến không thiện, cái này còn cần nghĩ à? Chắc chắn là Lâm Tam dùng tên của ta, giả danh lừa bịp ở bên ngoài. Tần Phong đứng dưới góc độ của một tên mọc sách 10 năm để phân tích, hắn rất quen thuộc với thủ đoạn vô sĩ của nhân vật chính. Bọn hắn thường xuyên đánh không lại thì bắt đầu dùng nguyên tắc bôi nhọ, dùng tên của nhân vật phản diện để kéo cừu hận cho nhân vật phản diện. Ngược lại hắn chết sống cũng không thừa nhận, mình chính là một tội phạm truy nã, không nghĩ tới Lâm công tử lại là loại người này. Tử Diên còn chưa chứng kiến hết giang hồ hiểm ác, thế mà tin tưởng lời nói của tên trùng phản diện, chúng ta đi. Tần Phong nhìn thấy hơn 10 tu sĩ nhập đạo cảnh đang đánh tới thì vội vàng lôi kéo Tử Diên vọt vào trong di tích, định cho gia tăng độ khó cho Lâm Tam, phi, là giúp nhân vật chính rèn luyện bảo kiếm, di tích. Đám tu sĩ đều hai mắt tỏa sáng, gần như không có chút chống cự nào đối với di tích, mà vội vàng phi kiếm xông vào di tích. Sau một hồi trời đất quay cuồng, Tần Phong cùng Tử Diên tiến vào trong di tích, nơi này không có gì khác biệt với thế giới bên ngoài, có núi, có sông, có rừng rậm, thậm chí còn có nhật nguyệt giao thế, đây chính là không gian do đại năng giả mở ra. Tần Phong bị một màn trước mắt cho choáng váng, thực sự không dám tưởng tượng dạng tu vi gì mới có thể sáng tạo ra một cái thế giới nhỏ, chúng ta đi nhanh một chút, đám người kia sắp đuổi kịp đến nơi rồi. Tử Diên cũng không quá kinh ngạc với nơi này, mà lôi kéo Tần Phong chạy vọt vào trong rừng rậm. Cùng lúc đó, những người tu luyện nghe theo lệnh truy sát của Tần gia đã lần lượt chạy đến, bọn họ dễ dàng lấy được tung tích của Tần Phong từ đám đệ tử Uy Hổ Bang đang bỏ trốn, đồng thời cũng phát hiện ra di tích. Khi tin tức về di tích được truyền ra ngoài, nó đã thu hút vô số người tu luyện đang tìm kiếm kho báu. Lão Phu bấm ngón tay tính toán, đây là đại hung chi địa. Tần Phong nhìn thấy nhiều người tiến vào di tích tầm bảo như vậy, không cần nghĩ cũng biết độ khó của phó bản vô cùng cao, lại thêm hào quang nhân vật chính của Lâm Tam, thì số lượng người có thể ra ngoài chắc chắn rất ít. Ngươi còn có thể xem bói, Tử Diên hiếu kỳ hỏi, không. Tần Phong liếc mắt nhìn Tử Diên, đây là đại hung chi địa. Tử Diên không khỏi nhìn kỹ Tần Phong, tuổi còn nhỏ đã lộ ra phong tình vô hạn, ngươi không hiểu. Tần Phong có lòng tin tuyệt đối vào mình, chỉ cần có nhiều người tiến vào phó bản của nhân vật chính thì nhất định sẽ gặp được những nguy hiểm không thể tưởng tượng. Cuối cùng, chỉ có một số người trốn thoát với nỗi sợ hãi kéo dài và họ bắt đầu tuyên dương quá trình trang bức của nhân vật chính ở khắp mọi nơi. Đinh, đinh, đinh, tiếng đánh nhau từ khu vực lân cận truyền đến, không cần nghĩ cũng biết có người đang đoạt bảo. Bởi vì di tích này đã bị phong bế một thời gian rất dài, bên trong có rất nhiều thiên tài địa bảo. Sau khi Tần Phong cùng Từ Diên bước vào khu rừng thì cũng phát hiện một số thứ, nhưng tất cả đều là hàng thông thường, không có uy lực chiến đấu, đi xem một chút. Tần Phong thử dò xét hỏi một câu, đổi lấy Tử Diên hưng phấn liên tục gật gật cái đầu nhỏ, vì để đảm bảo không bị nhận ra, Tần Phong còn bôi tro bụi lên thân, nhìn qua trông rất chật vật, không còn chút bộ dáng của đại công tử nhà thế gia, rất nhanh. Hai người liền lén lút tới hiện trường, chỉ thấy chừng mấy nhóm nhân mã đã giết đỏ cả mắt, mấy chục cổ thi thể nằm la liệt trên mặt đất, máu tươi nhiễm đỏ một vùng. Cách họ không xa là một dây leo o với hàng chục quả nhỏ giống như quả cà chua, quanh thân còn lóe lên chút hồng quang, là huyết bồ đề. Tử Diên hưng phấn kém chút la lên, chỉ có thể thông qua bóp lấy cánh tay Tần Phong cánh tay để khống chế cảm xúc. Thật ra cũng không thể trách nàng mà là do huyết bồ đề quá mức hiếm có. Nếu như thiên tài địa bảo chia làm bốn phẩm cấp thiên địa huyền hoàng, thì huyết bồ đề chính là thiên giai, là chủng loại hy hữu bên trong thiên giai. Sau khi phục dụng thì không chỉ trị liệu được thương thế, mà còn có thể tăng cường công lực bản thân, củng cố nền tảng, tu luyện sinh lực. Điều tuyệt vời nhất là nó có thể được sử dụng mà không bị hạn chế. Cho dù dùng qua một lần thì hiệu quả cũng không hề giảm bớt, do đó mà nó là thiên tài địa bảo mà người tu luyện tha thiết ước mơ. Chỉ là một khi huyết bồ đề bị ngắt xuống, thân dây leo sẽ lập tức khô héo, cho nên không cách nào tiến hành nuôi dưỡng cùng cấy ghép. Chỉ người nào có khí vận lớn mới có thể gặp được, trong đó cũng có nguyên nhân vì nó cực kỳ hiếm hoi, mau buông ra. Tần Phong nhìn thấy cánh tay bị bóp đỏ, mà hắn lại là người trước nay chưa từng mang thù, bình thường có thù cũng là báo ngay tại chỗ, đau, đau, điểm nhẹ, điểm nhẹ. Tử Diên còn chưa kịp phản ứng thì đùi đã bị Tần Phong bóp, bởi vì phía trước đang có đánh nhau, cho nên nàng chỉ có thể nén đau, không dám lớn tiếng. Sau đó lại làm bộ đáng thương nhìn về phía Tần Phong, biểu thị bản thân đã sai, về sau sẽ không dám bóp hắn, trước tiên bỏ qua cho ngươi. Tần Phong buông lỏng tay ra, không thể không nói, xúc cảm thực sự không tệ, khụ khụ, Lạc Đề, mấy đạo nhân mã ở phía trước đều có thực lực rất mạnh, không chỉ có linh vũ cảnh mà còn có tu sĩ nhập đạo cảnh, coi như hắn với mới đột phá siêu phàm cảnh tam trọng. Lại có chí tôn cốt và vô địch trùng đồng thì cũng chưa chắc là đối thủ của bọn họ, trừ phi sử dụng thẻ lão quái tóc đó cấp mát, nhưng nếu dùng cho đám diễn viên quần chúng này thì lại có chút cảm giác giết gà dùng đao mổ trâu, thật là một đệ đệ thối tha. Tử Diên ủy khuất nói thầm một tiếng, nàng đau đến mức nước mặt sắp rơi xuống, thế nhưng một giây sau, nàng liền quên đi đau đớn, chỉ thấy Tần Phong nhìn chăm chú về huyết bồ đề ở phía trước, sau đó vươn tay như muốn nắm lấy. Thế nhưng thật sự lại bắt được một quả huyết bồ đề, ngươi làm như thế nào? Tử Diên vội vàng dụi dụi con mắt, xác nhận không nhìn lầm sau đó, bên trong đôi mắt tràn đầy những ngôi sao nhỏ, nhìn về phía Tần Phong một cách khó hiểu, bí mật. Tần Phong không muốn giải thích, sau khi xác nhận được công dụng của việc lấy đồ cách không gian, hắn bắt đầu điên cuồng hái huyết bồ đề, nguyên một dây leo mọc đầy huyết bồ đề đã nhanh chóng bị giảm bớt với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Chỉ là Tử Diên càng xem càng thấy không thích hợp, luôn cảm thấy chiêu này hết sức quen thuộc, giống như nghĩ ra thứ gì đó. Gương mặt xinh đẹp của Tử Diên soát một cái liền đỏ bừng, một màn này rất giống với chuyện chiếc yếm đỏ bị biến mất trong đêm hôm đó. Theo lý thuyết, tội phạm đêm đó không phải Lâm Tam, là tiểu thí hài Tần Phong. Vốn cho rằng đây chỉ là một tiểu hài tử không hiểu cũng không biết gì, nhưng bây giờ xem ra hắn còn hiểu rõ ràng hơn nàng. Thật là một đệ hệ háo sắc, khó trách Đại Di nói, nam nhân không có ai là người tốt. Khuôn mặt Tử Di hơi ửng hồng, nàng hừ nhẹ một tiếng, lại không hiểu sao mà nghĩ đến câu nói tiếp theo của Đại Di, nam nhân cũng có một thứ tốt, chỉ là không biết câu này có ý nghĩa gì. Ngươi đang nói cái gì? Tần Phong quay đầu hỏi, không có gì. Khuôn mặt Tử Diên đỏ bừng bừng, thuận miệng nói, lấy nhiều như vậy cũng được sao? Chớ có nhân từ nương tay. Tần Phong căn cứ vào tâm thái ngu sao không cầm, nhất định không thể để lại một quả nào cho kẻ địch, chờ đã, tất cả đừng đánh nữa. Mấy đạo nhân mã đang đánh nhau liền phát hiện ra điều không thích hợp, chỉ thấy dây leo huyết bồ đề mới còn xung xuê nhưng bây giờ lại chỉ còn mấy quả, thậm chí tốc độ biến mất còn không có ý dừng lại. Ngay trước mắt bọn họ, từng cây dây leo bắt đầu khô héo, thẳng đến khi quả cuối cùng biến mất, ai, là ai làm? Đám người giận không kìm được, nộ khí giống như muốn nổ tung, đánh nhau lâu như vậy, rất nhiều huynh đệ đã hy sinh nhưng kết quả lại không mò được quả huyết bồ đề nào, cho dù là ai cũng khó tiếp thu được, các ngươi là người nào? Một đám người phát hiện ra Tần Phong cùng Tử Diên đang chuẩn bị chạy trốn, liền lập tức xông lên bao vây lấy hai người. Hóa ra là hai tiểu quỷ siêu phàm cảnh. Thấy được tu vi của hai người, đám người liền tràn đầy thất vọng, thật sự không ngờ lại dám có siêu phàm cảnh ở ngay dưới mi mắt mình, lột hết huyết bồ đề, chờ đã. Có người cau mày dò xét Tần Phong dính đầy bụi đất, cảm thấy kẻ này hết sức quen mắt, nhìn cái gì vậy, ngươi biết đại ca ta là ai không? Tần Phong không hề hoảng hốt mà còn cuồng vọng ngạo mạn nói ra hù chết ngươi. Đại ca của ta chính là truyền nhân của Trường Không Kiếm Thần, đại danh đỉnh đỉnh, Lâm Tam, ta và hắn là thân huynh đệ khác cha khác mẹ, Lâm Tam. Đám người lập tức kinh hô lên, dĩ nhiên không hề xa lạ với cái tên Lâm Tam này, được mệnh danh là đệ nhất kiếm trong trăm năm, cũng là người kế thừa của Trường Không Kiếm Thần. Cách đây không lâu, y đã giao chiến với Tần Phong, đại công tử của Tần gia, người có tư chất đại đế, có thể nói. Y là một thiếu niên nổi tiếng khắp thiên hạ, đồng thời cũng là thiên kiêu đứng đầu trong đại tranh chi thế, phía sau y chính là Thiên Tâm Thành, không thể trêu vào, không thể trêu vào, thân huynh đệ khác cha khác mẹ. Tử Diên nhịn không được mắt trợn trắng lên, phát hiện Tần Phong thật sự có thể nói bậy. Tần Phong nhìn thấy tràng diện này thì không quên đổ thêm dầu vô lửa, còn không sợ nói cho các ngươi biết, di tích này là 3 ngày trước, đại ca ta mở ra, huyết bồ đề cũng là do đại ca ta cầm. Các ngươi nếu như đắc tội ta, vậy thì biết kết cục của mình rồi đấy. Đám người nhịn không được nhìn nhau một cái, trực tiếp bỏ qua câu nói cuối cùng. Bọn họ đã biết được chuyện này từ trong miệng đệ tử Uy Hổ Bang, đúng là Lâm Tam mở ra di tích, cho nên có thể xác nhận Tần Phong đang nói thật. Nói cách khác, việc Lâm Tam tìm thấy một bảo vật tuyệt thế trong di tích là điều dễ hiểu, mà ngay cả một bảo vật như huyết bồ đề thì người ta cũng sẽ nhìn không thuận mắt, ầm ầm. Đám người lập tức tan tác như ong vỡ tổ, bắt đầu tìm kiếm dấu vết của Lâm Tam, thật là một đệ đệ hư hỏng. Tử Diên đứng bên cạnh đều thấy vô cùng bất lực, cũng không biết Lâm Tam đã đắc tội hắn ở chỗ nào, rất nhanh. Tin tức liên quan đến chuyện Lâm Tam tìm được bảo vật tuyệt thế đã truyền ra khắp di tích, tất cả người tu luyện đều đang tìm tung tích của Lâm Tam, mà lúc này Lâm Tam tức giận đến mức muốn chửi thề, rốt cuộc là tên thiếu đạo đức nào đã lan truyền tin tức này. Hắc xì. Tần Phong không khỏi hắc xì một cái, hoài nghi có người ở sau lưng nói xấu mình, nhưng rất nhanh lực chú ý của hắn đã bị huyết bồ đề hấp dẫn, tổng cộng được 32 quả. Sau khi ăn một quả, năng lượng khổng lồ trong cơ thể lập tức bùng nổ, hiệu quả củng cố căn cơ và bồi dưỡng tinh khí khiến cho căn cơ có phần không vững chắc do vừa mới đột phá siêu phàm cảnh tam trọng liền lập tức trở nên vững chắc và mạnh mẽ hơn, không hổ là thiên giai hiếm có, quả nhiên lợi hại. Tử Diên cũng ăn một quả, sau đó lập tức bị hiệu quả làm cho kinh động. Đúng lúc này, một bạch y nữ tử xuất hiện, ánh mắt vô cùng phức tạp mà nhìn chằm chằm về phía huyết bồ đệ trong tay Tần Phong. Vị tỷ tỷ này, ngươi có chuyện gì? Tử Diên hiếu kỳ hỏi. Cái gì mà tỷ tỷ? Tần Phong kéo Tử Diên lại, mặt lạnh quát lên, yêu nghiệt, ta liếc mắt liền nhìn ra ngươi không phải là người. Không phải là người, vậy là yêu sao? Tử Diên bị giật mình, vội vàng trốn đến sau lưng Tần Phong. Khác với yêu thú răng hổ mà bọn hắn nhìn thấy vào lần trước, Loại yêu có thể biến thành hình người chắc chắn là đại yêu bên trong yêu tộc, thực lực cũng phải dùng hai chữ kinh khủng để hình dung, không tệ, nàng chính là yêu. Kể từ khi Tần Phong học được đại uy thiên long, hắn liền có năng lực phân biệt người và yêu, do đó, hắn có thể dám khẳng định, nữ tử Bạch Ý trước mắt chính là do đại yêu hóa hình, không nên hiểu lầm, ta không có ác ý. Nữ tử Bạch Y cảm thấy vô cùng kinh ngạc, không ngờ Tần Phong vừa nhìn liền phát hiện nàng là yêu, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ tin sao? Tần Phong không dám buông lỏng cảnh giác mà ra đạo thủ quyết đại uy thiên long, hắn đã sớm nghe đệ thập tổ nói qua, hoang cổ vạn tộc mọc lên như rừng, trong đó nhân tộc cùng yêu tộc là hung hăng nhất, cho nên không thể vì một câu ta không có ác ý mà có thể ngồi xuống vui vẻ nói chuyện cùng nhau. Nữ tử Bạch Ý chần chừ một lúc, mới nói, thật ra ta tiến vào di tích là vì tìm kiếm thiên tài địa bảo cho hài tử mới vừa ra đời, chỉ là ta vừa mới sinh xong nên rất yêu, không cách nào đi tranh đoạt huyết bồ đề với người khác, ta không cần nhiều, chỉ cần 10 quả là được rồi. Nói xong, nữ tử Bạch Y dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn về phía Tần Phong, là một đại yêu hóa hình, nàng lại dám để lộ tin tức mình vừa mới sinh con, thật ra đây là hành vi vô cùng nguy hiểm, phải biết toàn thân đại yêu đều là bảo. Một khi để ngoại nhân biết thì nhất định sẽ thừa dịp nàng suy y ế y mà tới bắt nàng, sau đó rút gân lột da, không phải luyện chế thành pháp bảo thì cũng luyện chế thành đan dược, còn nếu như gặp phải ngự thú sư thì càng thảm, nàng sẽ bị bắt đeo vòng ngự thú, cả đời mất đi tự do, cho nên nàng đang đánh cược Tần Phong không phải loại người như vậy. Nhìn thấy ánh mắt khẩn cầu của nữ tử Bạch Y, trong lòng Tần Phong thoáng chốc như nhìn thấy mẫu thân, 8 năm qua, tình yêu thương mà Vân Tịch Nguyệt dành cho hắn phải nói là vô cùng đầy đủ, hiện tại y lựa chọn con đường, mà người bị tổn thương sâu sắc nhất có lẽ chính là mẫu thân, xem trọng tình thương vĩ đại của người mẹ và tinh thần nhân đạo, ta có thể cho ngươi 10 quả. Tần Phong nhẹ nhàng chuyển đề tài, nhưng với tư cách là một người mẹ, ngươi cũng không hy vọng trong tương lai đứa con của mình sẽ có tư tưởng không làm mà vẫn có ăn, được rồi như thế này đi, một quả huyết bồ đề. Ta thu của ngươi 10 vạn linh thạch cực phẩm. Phốc. Tử Diên kém chút nữa là phun ra máu tươi, nàng càng ngày càng phát hiện, Tần Phong thật sự quá xấu xa, trong miệng hô hào chủ nghĩa nhân đạo, nhưng bên trong lại bàn tính chuyện làm ăn. Ta không có linh thạch, nữ tử Bạch Y lộ ra vẻ khó xử, thật sự xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, không có tiền cũng không sao, chúng ta có thể nói chuyện tài nguyên. Tần Phong cười híp mắt lấy ra quyển sổ nhỏ, tin tưởng có thể moi được chút đồ từ đại yêu hóa hình này, tỉ như thiên tài địa bảo, đại năng di tích, còn có bí bảo, cái này. Nữ tử Bạch Y vẫn cảm thấy rất khó xử, bởi vì nàng không có chút tài nguyên nào như Tần Phong mong muốn, khá lắm, ta đã thấy nghèo, nhưng chưa thấy qua đại yêu nào nghèo như ngươi. Tần Phong xem như chịu phục, cũng không biết nàng làm thế nào để hóa hình thành đại yêu, đúng lúc này. Nơi xa truyền đến một đạo tiếng kinh hô, tìm được Lâm Tam, còn phát hiện bảo bối siêu lợi hại. Nhanh như vậy đã tìm được. Hai mắt Tần Phong tỏa sáng, lôi kéo Tử Diên đi về nơi đó. Trước khi đi, hắn không khỏi quay đầu nhìn lại nữ tử Bạch Y, nhìn thấy trong mắt nàng là sự mơ hồ về tương lai và sự tự trách với tư cách một người mẹ. Cuối cùng hắn không kìm lòng được mà ném cho nàng một cái gói nhỏ, không phải linh hồn tào tặc của hắn thức tỉnh, mà là trực giác của nhân vật phản diện nói cho hắn biết, hắn có thể kiếm lời, đây là. Nữ tử Bạch Y mở ra gói nhỏ, trên mặt tràn đầy kinh hỉ, chỉ thấy bên trong chứa tràn đầy huyết bồ đề, không phải 10 quả mà Tần Phong cho nàng gần 15 quả, thêm 5 quả, có thể giúp nàng mau chóng hồi phục nguyên khí, cảm tạ. Nữ tử Bạch Y nhìn về phương hướng Tần Phong rời đi, âm thầm nói lời cảm tạ, sau đó vui vẻ quay người nhanh chóng rời khỏi di tích. Ngươi cứ như vậy cho nàng, Tử Diên có chút không hiểu, coi như kết một thiện duyên a. Tần Phong không giải thích quá nhiều, coi như đại yêu hóa hình không có tiền, nhưng dù sao nàng ta cũng có thực lực cường đại, so với tương lai dệt hoa trên gấm thì không bằng bây giờ đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, biết đâu một ngày nào đó trong tương lai, thiện duyên này lại có thể cứu hắn một mạng cũng khó nói, thời gian không dài. Tần Phong đi theo đám người tìm được Lâm Tam, lúc này, đối phương đã bị một đám người vây quanh, mà ở phía sau y là một bệ đá mang kết giới, bên trên trưng bày một hộp ngọc được chạm trổ tuyệt đẹp, vừa nhìn liền biết bảo bối bên trong là thứ đáng giá nhất trong di tích, cũng là mục tiêu cuối cùng của Lâm Tam khi tới đây, hình như không lấy được. Tần Phong thử sử dụng năng lực trộm vật cách không, nhưng bởi vì tu vi quá thấp cho nên không thể xuyên qua kết giới để lấy hộp ngọc, đáng chết. Nhìn thấy đám người tụ tập càng ngày càng đông, trong lòng Lâm Tam khỏi phải nói có bao nhiêu tức giận, vốn dựa vào ưu thế là bản đồ, y có thể nhẹ nhàng thu sạch sẽ bảo vật trong di tích, hiện tại chỉ cần phá vỡ kết giới này, sau đó lấy bảo vật rồi nhanh chóng rút lui, nhưng không biết là kẻ nào thiếu đạo đức, lan truyền tin tức của y ra toàn bộ di tích, lúc y đang muốn ra tay phá vỡ kết giới thì liền bị người phát hiện, bây giờ nghĩ ăn một mình hiển nhiên là điều không thể, coi như y lôi ra hết ác chủ bài, thì cũng không thể chơi lại nhiều linh vũ cảnh và tu sĩ nhập đạo cảnh được, cho nên chỉ có thể dùng trí để đối phó. Lâm Tam, bảo vật này không có duyên với ngươi. Mấy chục tên tu sĩ nhập đạo phát hiện không có người Thiên Tâm Thành ở đây thì bắt đầu đạp phi kiếm, đứng ở trên cao nhìn xuống, chờ Lâm Tam thức thời mau chóng rời đi, vậy các ngươi cứ thoải mái. Lâm Tam cũng không nói thêm cái gì, yên lặng lui sang một bên. Không đúng, từ lúc nào Thiên Tuyển Chi Tử lại nói chuyện dễ nghe như vậy, dựa vào 10 năm kinh nghiệm của Mọc Sách, một khi Thiên Tuyển Chi Tử bị người ta đoạt thức ăn đã treo ngay bên miệng, nhưng y lại không có phản ứng gì mạnh mẽ. Vậy điều này hơn phân nửa mang ý nghĩa sẽ có người phải gặp vui xẻo. Tần Phong nhíu mày, phát hiện chuyện này không đơn giản, cho nên vội lôi kéo Tử Diên yên lặng lui ra phía sau lưng đám người. Truyền nhân của Trường Không Kiếm Thần, đệ nhất kiếm của trăm năm sau. Mấy tên tu sĩ nhịn không được được mà phát ra tiếng giễu cợt, bọn họ đều cảm thấy những tin đồn về Lâm Tam thật không đáng tin. Nếu như không có Thiên Tâm Thành đứng sau lưng hậu thuẫn cho y thì bọn họ cam đoan sẽ lột sạch đối phương, đến quần lót không tha. Các vị, muốn lấy được bảo vật thì chúng ta phải liên thủ để phá kết giới. Có người mở miệng đề nghị, trước tiên liên thủ phá vỡ kết giới, sau đó dựa vào bản lĩnh mà tranh đoạt hộp ngọc. Đồng ý. Đồng ý. Đám tu sĩ đều nhao nhao gật đầu đồng ý. Bọn họ biết rõ nếu không nhanh chóng liên thủ phá vỡ kết giới thì những cường giả mạnh hơn bọn họ sẽ rất nhanh chạy đến chỗ này, mà khi đó cũng không tới phiên bọn họ làm chủ, động thủ. Có người dẫn đầu bóp ra một đạo thủ quyết, năng lượng cuồng bạo lập tức phóng ta từ cơ thể. Nhìn thấy có người dẫn đầu, những người khác cũng nhao nhao ra tay. Trong lúc nhất thời, vô số đạo năng lượng như cổ sao chổi từ không trung rơi xuống, dẫn tới hư không kịch liệt chấn động, khiến cho gợn sóng không ngừng lan tràn. Ầm ầm, bọn họ tập trung tấn công vào kết giới, tạo ra những tiếng nổ ầm đinh tai nhức óc. Chỉ là không giống như cảnh tượng tan vỡ mà mọi người tưởng tượng, vô số năng lượng bị kết giới hấp thụ, khiến cho kết giới hiện ra hoa văn màu sắc sặc sỡ. Không ổn. Tất cả mọi người trên có mặt tại hiện trường đều kinh hãi mở to hai mắt, có thể cảm nhận được năng lượng đang hội tụ và bành trướng. Không có một chút do dư, bọn họ vội vàng bày ra tư thế phòng ngự. Ầm ầm, một tiếng nổ kinh thiên động địa, vang vọng khắp trời đất, tất cả năng lượng trong kết giới đều bị phóng thích ra ngoài, kèm theo một cơn bão năng lượng đáng sợ quét qua toàn bộ di tích, những nơi đi qua đều là một mảnh hỗn độn, nhất là quần chúng ăn dưa thích xem náo nhiệt ở hàng phía trước, tu vi mạnh có thể chịu đựng còn lại nửa cái mạng, những người tu vi thấp thì xác định đi nhận cơm hộp, làm ta sợ muốn chết. Tử Diên bị hù đến mức trái tim thình thịch đập loạn, nắm chặt tay Tần Phong không buông ra. Vừa rồi nếu không phải là Tần Phong lôi kéo nàng thối lui đến phía sau đám người, thì với thân thể bé nhỏ này sao có thể chịu được sự chà đạp của loại năng lượng cuồng bạo ấy. Ta biết ngay là không có chỗ nào tốt. Tần Phong nhịn không được quay đầu nhìn về phía Lâm Tam, chỉ thấy khóe miệng của y dương lên rất là đắc ý. Đáng chết, đáng chết. Trên bầu trời mấy chục tên tu sĩ nhập đạo thở hổn hển kêu to. Không nghĩ tới kết giới này lại còn mang phản thương hiệu quả, nếu như muốn cưỡng ép phá vỡ, thì phải xuất ra năng lượng vượt qua cực hạn chịu đựng của kết giới, rõ ràng, bọn hắn không làm được, đúng lúc này. Xung quanh kết giới đột nhiên nứt ra từng lỗ hổng dữ tợn, còn không ngừng lan tràn ra ngoài, trong hư không cũng xuất hiện những vết nứt như mạng nhện, hiển nhiên là chủ nhân di tích để lại khảo nghiệm, nếu như không có người nào có thể dùng kỹ năng của mình phá vỡ kết giới, mà chỉ có thể dùng vũ lực cưỡng ép mở ra, thì di tích sẽ lập tức kích hoạt cấp độ tự hủy. Bảo vật của hắn chỉ có thể giao cho thiên tài, không thể giao cho kẻ tầm thường. Không tốt, di tích sắp sụp. Đám người hoảng sợ, vội vàng chạy ra bên ngoài. Đáng chết. Mấy tên cường giả nhập đạo tức đến thiếu chút nữa phun ra máu tươi. Đây là loại cảm giác ăn không không được mà còn chọc ra một thân máu tanh. Nhưng bây giờ nói cái gì cũng đã trễ rồi. Nếu không muốn chết thì nhất định phải chạy ra khỏi đây. Còn sửng sốt làm gì? Chúng ta mau đi nhanh. Tử Diên vội vàng lôi kéo Tần Phong rời đi. Nhưng hắn lại không có ý tứ rời đi, mà là đang nhìn chằm chằm về phía Lâm Tam, Tần Phong. Lâm Tam cảm thấy thật bất ngờ về sự có mặt của Tần Phong, đồng thời khiến y hoài nghi liệu lão Lục ở sau lưng y chính là Tần Phong. Nhưng bây giờ không có thời gian đi chứng minh, y nhất thiết phải vội vàng mở ra kết giới cầm được hộp ngọc. Chỉ thấy Lâm Tam nhanh chóng bóp ra một đạo thủ quyết, đâm về một góc trong kết giới. Ầm ầm, kết giới lập tức vỡ vụn như pha lê. Một luồng ánh sáng lóe lên trên bầu trời, còn kèm theo một cổ khí tức của thần thánh bao phủ toàn bộ di tích, kết giới mở ra. Mấy tên tu sĩ vừa chuẩn bị rời đi thì lập tức quay đầu, phi tốc vọt tới chỗ để hộp ngọc. Chỉ là khoảng cách như vậy hiển nhiên sẽ không kịp, Lâm Tam nâng khóe miệng lên, nhấc lấy hộp ngọc, sau đó lại một tấm bùa văn màu vàng, không gian truyền tống phù. Mấy chục tên tu sĩ nhập đạo cảnh hô to không ổn, nhao nhao sử dụng những đòn tấn công mạnh nhất của mình để ngăn chặn nó. Nhưng khoảng cách quá xa, Lâm Tam đã kích hoạt không gian truyền tống phù, quanh người được bao bọc bởi một loạt phù văn, y đắc ý phất tay nói lời tạm biệt với đám người. Chính là lúc này, ánh mắt Tần Phong nhìn chằm chằm vào hộp ngọc, sử dụng đoạt vật cách không. Hắn không bắt lấy hộp ngọc trong tay Lâm Tam mà là trực tiếp bắt bảo vật bên trong hộp, về sau cũng không quan tâm đó là thứ gì mà vội ném nó vào không gian tùy thân. Đinh, chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ của nhân vật phản diện, thu được một trương hoàng kim bảo. Đinh, chúc mừng túc chủ phá hư cơ duyên của thiên tuyển chi tử, thu được một lần cơ hội rút thưởng. Đinh, chúc mừng túc chủ cướp đoạt bảo vật của thiên tuyển chi tử, thu được 100 vạn điểm phản diện. 100 vạn điểm phản diện. Trong lòng Tần Phong nhịn không được khẽ run rẩy, hoàn toàn có thể tưởng tượng bảo vật này có bao nhiêu ngưu bức. Ầm ầm. Công kích nhập đạo cảnh đã đến, chỉ là đánh vào hư không tịch mịch, còn Lâm Tam đã sớm sử dụng không gian truyền tống phù, chạy thoát, không gian truyền tống phù chạy không xa, mau đuổi theo. Mấy tên tu sĩ nhập đạo cảnh tức đến mức hỗn hển kêu to, không nghĩ tới tên tiểu quỷ này lại dám đùa bỡn nhiều người như vậy, chúng ta cũng đi nhanh lên. Sau khi thành công lấy được bảo vật, Tần Phong cũng không dám dừng lại, hắn vội lôi kéo Tử Diên chạy về phía miệng di tích. Không gian xung quanh đang không ngừng sụp đổ, thay vào đó là một màu đen kịt, nếu như rơi xuống thì chắc chắn sẽ bị sức mạnh của không gian bóp đến chết, cứu mạng a. Toàn bộ di tích truyền đến âm thanh kêu cha gọi mẹ, vô số người không kịp chạy trốn liền bị thôn phệ sinh mệnh, quả nhiên hắn nói đúng, nơi đây chính là đại hung chi địa. Tử Diên hoảng sợ nuốt ngụm nước miếng, dọc theo đường đi nhìn thấy quá nhiều người bỏ mạng. Có người không tiếc dùng đồng bạn làm đá kê chân để có thể sống sót, cũng có người trước khi chết còn muốn cùng chết với thân bằng hảo hữu, còn có vợ chồng gặp nạn mà bị ly tán. Ầm ầm, ngay lúc Tần Phong sắp chạy đến miệng di tích, thì mặt đất dưới chân liền sụp đổ, cả hai bị mất thăng bằng mà rơi xuống. A! Tử Diên lập tức hét trầm lên, trốn ở trong ngực Tần Phong không dám mở mắt, cờ mờ nờ. Tần Phong mắng to một tiếng, sử dụng mị ảnh tiêu dao đến cực hạn, đạp lên đất đá rơi xuống để trèo lên trên. Đáng tiếc bốn phía đều sụp đổ, hắn bây giờ không có đường trốn. Cảnh tượng như thế này mà không tán gái thì thật đáng tiếc. Tần Phong dùng sức ném Tử Diên đang ở trong ngực mình về phía lối ra di tích, còn mình thì nở một nụ cười rồi rơi xuống, đồng thời chuẩn bị sử dụng thẻ lão quái tóc đỏ cấp mát để tự cứu. Tần Phong. Tử Diên phát ra tiếng hô hoán tê tâm liệt phế, muốn bắt lấy Tần Phong đang rơi xuống, nhưng khoảng cách của đối phương càng ngày càng xa, trong lòng cũng dâng lên một cổ cảm xúc đối với hài tử này. Víu một tiếng, một đạo thân ảnh màu trắng đột nhiên vọt vào di tích, nhanh chóng đuổi theo hướng Tần Phong đang rơi xuống, là nàng. Tử Diên không thể che giấu vẻ kinh hỉ trên mặt, người tới chính là vị đại yêu hóa hình kia, ngươi đúng là thân tỷ tỷ khác cha khác mẹ của ta, tới thật đúng lúc. Tần Phong cảm động đến lệ rơi đầy mặt, thiếu chút nữa hắn đã dùng thẻ lão quái tóc đỏ, đồng nghĩa với việc 10 năm kế tiếp không thể đi chu du khắp nơi. Víu một tiếng, nữ tử Bạch Y không cần mượn nhờ bất kỳ pháp khí gì mà đã có thể phi hành tự do trong không trung. Nàng nắm lấy Tần Phong rồi lao nhanh về phía cửa di tích, sau đó toàn bộ di tích đều ầm ầm sụp đổ và biến mất giữa thiên địa. Thối đệ đệ, ngươi làm ta sợ muốn chết. Tử Diên rưng rưng chạy như bay đến, một tay ôm lấy Tần Phong vào trong ngực, cùng Tần Phong trải qua nhiều chuyện như vậy, hơn nữa lúc nguy cấp nhất, hắn lại không tiếc tính mạng mà nhường cơ hội sống cho nàng. Chính điều này đã khiến mối quan hệ giữa hai người lập tức thay đổi. Đinh, phát hiện tốt chủ lừa gạt tình cảm của nữ thần, lại chiếm tiện nghi của đối phương, thu được 1.000 điểm phản diện. Ai sàm sỡ nàng? Tần Phong mãnh liệt khiển trách hệ thống nói hô nói vượng, rõ ràng là Tử Diên chiếm tiện nghi của hắn, còn gắt gao ôm chặt lấy hắn, khiến hắn thở không nổi, thậm chí cả đều cũng chôn ở bên trong. Đúng lúc này, Tần Phong không hiểu sao lại cảm thấy ớn lạnh ở sau lưng, quay đầu nhìn lại thì mới phát hiện ra, số người sống sót chỉ còn vài trăm người, có người vui mừng vì sống sót sau đại nạn, nhưng cũng có người lại đang dùng ánh mắt quái dị nhìn về phía hắn, không tệ, hắn chính là Tần Phong. Không biết ai lớn hô một tiếng, lập tức dẫn tới ánh mắt của mọi người, hiện tại chân dung của Tần Phong đã được truyền ra ngoài, mà mục đích thực sự khi tới đây của bọn họ chính là bắt Tần Phong. Chỉ là vừa vẹn gặp được di tích đang mở ra, mặc dù lúc này người Tần Phong dính đầy bụi đất nhưng nếu nhìn kỹ thì vẫn có thể phát hiện đây chính là Tần Phong, muốn bắt ta, tới đây, tới đây. Tần Phong đắc ý đứng ở trước mặt nữ tử Bạch Y, đây là muốn dùng thủ đoạn cáo mượn oai hùng, vừa rồi mọi người đều tận mắt chứng kiến, nữ tử Bạch Y này bay xuống cứu Tần Phong, đừng nói là bọn họ, cho dù chạy đi kêu người thì sợ cũng không thể gọi tới loại cường giả cấp bậc này. Mẹ kiếp! Nhìn thấy dáng vẻ hề hề đê tiện của Tần Phong, đám người liền nhịn không được mà chửi tục, vốn cho rằng đại nạn không chết, lại có thể bắt Tần Phong đi lĩnh thưởng, nhưng ai biết bên cạnh hắn còn có một cường giả thủ hộ, muốn nghiền chết bọn hắn cũng dễ như nghiền chết một con kiến, đừng đùa, chúng ta đi nhanh đi. Tử Diên vội vàng lôi kéo Tần Phong, ra hiệu hắn đừng có giở trò lưu manh, đi làm gì nha? Tần Phong bất mãn quay đầu liếc mắt nhìn, thì phát hiện vị thân tỷ tỷ khác cha khác mẹ của hắn đã chảy mồ hôi đầy trán, rõ ràng là nàng ta vẫn còn rất suy yếu sau khi sinh con, khó trách nửa ngày không nói một câu, cứ như vậy yên tĩnh nhìn hắn trang bức. Đám người cũng có kẻ phát hiện ra tình huống này, trong lòng liền nhịn không được mà bắt đầu rụt rịch ngóc đầu dậy. Tam ca, ta cũng không muốn như vậy đâu, đây hoàn toàn là do tính thế bức bách. Tần Phong âm thầm nói lời xin lỗi với Lâm Tam, sau đó hất mặt cuồng vọng ngạo mạn nói, nhìn cái gì, ta nói cho các ngươi biết, muốn đối phó với các ngươi, cơ bản không cần tỉ tỉ ra tay, bởi vì ta còn có một vị thân đại ca Lâm Tam khác cha khác mẹ, vừa rồi hắn đã thừa dịp hỗn loạn mà mở kết giới, đoạt lấy bảo vật, tương lai về sau nhất định có thể gia tăng thực lực. Lâm Tam lấy được bảo vật rồi sao? Có người nhanh chóng cân nhắc hơn thiệt, sau đó liền không chút do dự mà quay đầu tìm kiếm tung tích Lâm Tam. Bọn họ không cần biết vị tỷ tỷ này có thể đánh nhau một trận với mình hay không, nhưng bên cạnh Lâm Tam thì chắc chắn không có tỷ tỷ nào giúp y chiến đấu. Sau khi nhìn thấy có người rời đi, những người còn lại cũng không do dự, bọn họ không muốn dùng sinh mạng của mình để làm phép thử. Huống chi Tần Phong còn cho họ một con đường phát tài khác, theo lý thuyết bọn họ đã có đường lui, cho nên không cần phải dùng chân trần liều mạng với Tần Phong. Chúng ta đi. Tần Phong không tiếp tục để ý những người này, quay người muốn rời khỏi đây, những người khác đang xoắn xuýt một hồi, nhưng vẫn không có người nào dám ngăn cản ở phía trước, mà chỉ có thể trơ mắt nhìn ba người Tần Phong rời đi. Tuy nhiên ngay lúc đám người chuẩn bị giải tán, một thân ảnh từ trên cao rơi xuống, chắn trước mặt Tần Phong, phịch một tiếng, đối phương từ trên cao rơi xuống, làm đất cát hỗn loạn, là hắn. Tần Phong nhíu mày, xem như là bạn cũ, chỉ là địa đầu xà ở nơi này. Bang chủ mặt sẹo của Uy Hổ Bang đã không còn dáng vẻ hăng hái như trước kia, bây giờ gã không chỉ mất tay phải mà mắt trái cũng bị mù, trên thân còn có rất nhiều vết thương, xem ra, gã không chỉ trắng tay ở chỗ Lâm Tam mà còn không chiếm được đồ gì tốt ở trong di tích. Tần công tử, hôm nay ngươi không thể đi. Ánh mắt của tên mặt sẹo hung ác, hiển nhiên đã muốn liều mạng, gã vốn nghĩ có thể đi vào di tích nhặt bảo nhưng ai biết tên khốn Lâm Tam dám hố gã. Liên tục dụ gã rơi vào bẫy, bảo bối thì không tìm thấy mà trái lại người bên cạnh liên tục ngã xuống, vừa rồi di tích bị đổ sụp, toàn bộ tử đệ đi theo cũng bị mắc kẹt bên trong, hiện tại gã nhìn thấy Lâm Tam liền hoảng hốt, nên chỉ có tia đánh cược một lần ở chỗ Tần Phong, lấy tình huống bây giờ của ngươi mà còn muốn bắt ta. Tần Phong nhếch miệng ghét bỏ, căn bản không có coi trọng tên mặt sẹo. Nếu như gã đã hoàn toàn đột phá được linh vũ cảnh tam trọng, thì hắn còn có thể mời Tam ca giúp đỡ. Nhưng bây giờ hắn chính là một tên tàn phế, hơn nữa còn là một tên tàn phế đang trọng thương, hoàn toàn không cần Tam ca xuất mã, đủ để đối phó với ngươi. Ánh mắt của tên mặt thẹo đột nhiên trở nên sắc bén, một cổ khí tức mạnh mẽ phun trào xung quanh thân, khiến cho không khí bốn phía dao động, sau lưng còn mơ hồ huyễn hóa ra mãnh hổ đang gào thét, thật mạnh. Đám người xung quanh lập tức ngừng thở, ánh mắt cũng nhìn về phía nữ tử Bạch Y, muốn xác nhận xem nàng ta có bị thương hay không, hoặc đã thụ thương đến trình độ nào. Chỉ là Tần Phong không cho bọn hắn cơ hội này, xung quanh thân lập tức phun trào một cổ khí tức thần bí. Đây là cái gì? Đám người phát hiện điểm không thích hợp, ánh mắt vội cùng chuyển sang Tần Phong. Thế nhưng Tần Phong giống như bị choáng váng, hắn nhắm mắt lại, không hề nhúc nhích, ngược lại, nắm đấm lớn chặt như bao cát của tên mặt thẹo đang đánh về phía hắn. Ngay khi nắm đấm của tên mặt thẹo sắp đánh trúng Tần Phong, mà mọi người đều cho rằng hắn sẽ bị nện cho chết, thì đôi mắt của Tần Phong đột nhiên mở ra, một luồng sáng vàng bí ẩn từ cơ thể hắn bùng phát, thượng thương kiếp quang, ánh sáng sắc bén như một thanh kiếm có thể cắt kim đoạn thạch, nhanh như chớp mà lao thẳng về phía tên mặt thẹo. Phanh, một tiếng nổ mạnh vang lên trong không gian yên tĩnh, tên mặt thẹo giống như bị điểm huyệt mà đứng sững tại chỗ, một lúc sau, gã chậm rãi ngã xuống đất, âm thanh giống như một ngọn núi sụp đổ, khiến tro bụi bay tán loạn, đám người trợn tròn mắt, âm thanh bàn tán bắt đầu vang lên, ánh sáng đó là gì vậy, đây là loại võ kỹ gì? Thật lợi hại, lại có thể miểu sát linh vũ tam trọng. Nhà quê, đó không phải là võ kỹ, đó là thần thông. Thần thông, là thiên kiêu có loại thể chất đặc thù nào mới có thần thông? Nếu như đoán không sai thì đây chính là thần thông bên trong chí tôn cốt. Quá kinh khủng, khó trách ngay cả thân đệ đệ, hắn cũng dám xuống tay. Sau khi chứng kiến được sự lợi hại của Tần Phong thì không còn ai dám đứng ra ngăn cản hắn, mà chỉ để mặc cho bọn hắn rời đi. Một bên khác, Lâm Tam tức giận đến mức chửi thề trong lòng, rốt cuộc là kẻ thiếu đạo đức nào đang tính toán sau lưng y, đem tin tức y lấy được bảo bối đi truyền ra khắp nơi. Tần gia, chỉ cần là tin tức liên quan tới Tần Phong thì đều được gửi đến đệ thập tổ và những người khác. Miểu sát bang chủ Uy Hổ Bang. Bọn người đệ thập tổ đều kinh hô một tiếng, quả nhiên bị sự lợi hại của Tần Phong làm cho hoảng sợ. Bọn hắn biết thiên phú của Tần Phong rất cao, nhưng không nghĩ lại có thể đạt đến loại trình độ này. Siêu phàm tam trọng lại thành công giết chết linh vũ tam trọng. Quả thực chưa từng nghe thấy, không hổ là thiếu niên nắm giữ tư chất đại đế. Khác với sự vui sướng của các vị lão tổ, trên mặt thủy tổ lại xuất hiện đầy vẻ lo nghĩ. Nhìn tin tức, Tần Phong sử dụng sức mạnh của chí tôn cốt, nhưng một khi hắn mê luyến vào loại sức mạnh không thuộc về mình, thì điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tâm tính hắn, hẳn sẽ không. Đệ thập tổ suy nghĩ một hồi rồi nói, ta dạy bảo Tần Phong nhiều năm như vậy, đứa nhỏ này có ngạo khí của riêng mình, cũng một mực tin tưởng bản thân là tối cường, cho nên không dễ bị chí tôn cốt ảnh hưởng. Hy vọng như thế đi. Trong lòng thủy tổ vẫn cảm thấy lo nghĩ. Dù sao Tần Phong chỉ là một hài tử 8 tuổi, tâm cảnh tùy thời tùy chỗ cũng có thể phát sinh biến hóa, nhưng mũi tên một khi đã bắn ra thì sẽ không quy đầu, cho nên lão chỉ có thể tin tưởng đứa nhỏ này. Lúc này, Tần Phong cùng Tử Diên đi theo Đại Yêu tỷ tỷ, đi tới một chỗ bụi cỏ ẩn núp, chỉ thấy Đại Yêu tỷ tỷ nhẹ nhàng đẩy bụi cỏ ra, lộ ra một cái giỏ trúc, bên trong còn có 3 con thỏ trắng nhỏ vừa mới sinh. Chúng có chút khác biệt với những con thỏ trong ký ức của Tần Phong, chúng giống như những con thỏ nhân cách hóa trong phim hoạt hình, có thể đi bằng 2 chân, đầu tròn vo rất đáng yêu cùng với một đôi mắt to lấp lánh, thỏ con thật đáng yêu. Tử Diên vô cùng yêu thích, sau đó liền tiến lên ôm lấy một con, đây chính là con của ta. Trên mặt Đại Yêu tỷ tỷ tràn đầy vẻ hạnh phúc, vừa nhìn thấy lũ tiểu gia hỏa thì mọi mệt mỏi đều tan biến, hài tử. Tần Phong không ngờ đối phương lại là thỏ yêu, cũng không biết có thể thành thỏ nương hay không, nếu như thích thì có thể thu dưỡng một con. Đại Yêu tỷ tỷ tràn đầy khẩn cầu mà nhìn về phía Tần Phong, sau đó còn chọn ra một con mập mạp nhất, nhét vào tay hắn. A! Tần Phong cùng Tử Diên đều đứng ngay tại chỗ, không biết phải làm sao, Tần Phong cùng Tử Diên tại chỗ liền bị không biết làm gì, bọn hắn cũng chỉ mới khen hài tử nhà người ta khả ái. Nhưng ai biết người ta lại giao hài tử cho bọn hắn, là bọn hắn không hiểu phong tục của yêu tộc, hay do thỏ yêu không sợ, thỏ yêu còn có thể sinh thêm. Cũng không đợi Tần Phong mở miệng từ chối, đại yêu tỷ tỷ liền cõng giỏ trúc trên lưng rồi bay đi. Trước khi đi, còn không quên quay đầu nhìn về phía tiểu gia hỏa ở trong tay Tần Phong, ánh mắt tràn đầy không muốn nhưng cuối cùng vẫn phải cắn răng lấy ngoan tâm mà rời đi. Làm mẫu thân, nếu không phải gặp bất đắc dĩ, ai sẽ đem con của mình tặng người, cũng chỉ có đem đứa bé này tặng người, mới có thể bảo đảm hai đứa bé còn lại cùng mình có thể sống sót, bập bẹ. Tiểu gia hỏa giống như cảm nhận được bị mẫu thân vứt bỏ, nó không ngừng bập bẹ gọi về hướng mẫu thân rời đi. Tuy nhiên khi Tần Phong nhét một quả huyệt bồ đề vào miệng thỏ con thì nó lập tức quên luôn mẹ ruột và bắt đầu vui vẻ ăn huyết bồ đề. Tình huống gì đây? Tần Phong cảm thấy một mặt mộng bức, không hiểu sao lại trở thành vú em. Hắn từng nghe nói có người nuôi con còn mèo hoang, cũng có người nuôi con của chó hoang, nhưng thật sự chưa từng thấy ai nuôi con của thỏ yêu. Đinh, phát hiện túc chủ thu nhận thú con của yêu thú, tư chất sử thi cấp, khóa lại thành công. Mặc dù nó không phải nhân vật chính nhưng tư chất lại cùng bậc với nhị đệ mình. Tần Phong lập tức lên tinh thần, bây giờ coi như đại yêu tỷ tỷ trở về cũng không cho lấy lại. Chỉ là rất nhanh hắn liền hối hận, tiểu gia hỏa này tuyệt đối không phải là dạng yêu thú bình thường, mà là dị chủng vạn năm khó gặp bên trong yêu thú. Khác với những thú con khác, nó không uống sữa, chỉ ăn thiên tài địa bảo, một quả huyết bồ đề chỉ có thể duy trì được một ngày. Ông trời của ta! Đây quả thực là thùng cơm a. Tần Phong đau lòng mà đếm lại huyết bồ đề, chỉ còn lại 7 viên, hắn cũng chỉ mới ăn một quả, còn những quả khác thì đều bị tiểu gia hỏa này ăn hết. Đồng thời, hắn rốt cuộc biết tại sao vi nương nó lại tặng con cho mình, cũng hiểu rõ, tại sao vi nương nó vừa mới sinh xong thì liền kéo lấy thân thể hư nhược khi khắp nơi tìm thiên tài địa bảo, nhà địa chủ cũng nuôi không nổi nó nha. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ gọi ngươi là thùng cơm. Thấy Tần Phong tùy tiện đặt tên cho tiểu gia hỏa, Tử Diên liền trợn tròn mắt, gọi thỏ thỏ. Không được, thùng cơm. Gọi A Bảo. Không được, thùng cơm. Gọi tiểu bạch. Tốt A, đại danh thùng cơm trắng. Mặc kệ Tử Diên nói cái gì, Tần Phong đã định hai chữ thùng cơm này rồi, ân. Tần Phong đột nhiên nhăn mày lại, hắn phát hiện xung quanh đây có rất nhiều người, không cần nghĩ cũng biết. Bọn họ đều hướng về treo thưởng của Tần gia, bây giờ đại yêu tỷ tỷ đã đi, cáo mượn oai hùng cũng không thể hù được bọn họ. Hiện tại, một cuộc truy đuổi mãnh liệt đã sắp sửa bắt đầu, chúng ta cần phải tăng cường thực lực. Tần Phong lôi kéo Tử Diên, nhanh chóng cắt đuôi đám người đang rình rập ở phía sau, lúc chạy trốn đến một sơn động, hắn mới mở giao diện hệ thống ra. Lần này, ngoài trừ thu được 100 vạn điểm phản diện, hắn còn thu được một trương hoàng kim bào và một cơ hội rút thưởng, đặc biệt còn có bảo vật trong hộp ngọc. Trước tiên mở trương hoàng kim bảo. Tần Phong gọi hệ thống, quyết định mở trương hoàng kim bảo trước. Đinh, chúc mừng túc chủ mở trương hoàng kim bảo, thu được kiếm ý. Một cơn ớn lạnh chạy dọc cả người, Tần Phong mơ hồ thấy được một thân ảnh ở trước mặt, gật đầu, rút kiếm. Ông, tiếng kiếm lanh lảnh vang lên trong đầu Tần Phong, mang theo một cổ cao ngạo tịch mịch khiến lòng người run sợ, kiếm quang kinh diễn xuất hiện sau mỗi bước di chuyển, hoa lệ nhưng không khoa trương, nhẹ nhàng lại không mất đi ý nghĩa, để cho người ta vì đó say mê, thật lâu không cách nào tự kềm chế. Tần Phong không khỏi có loại cảm giác hóa thân thành bướm đêm, duy chỉ có xé mở kén trước mắt, mới có thể hóa bướm. Mãi đến cuối cùng, khí thế toàn thân bỗng nhiên tăng vọt, giống như một thanh kiếm sắc bén ra khỏi vỏ, cắt kim đoạn thạch, cỏ dại khắp nơi đều bị chém gãy, kiếm ý. Tử Diên che miệng kinh hô, trong lòng hô to Tần Phong không phải là người. Nếu như nàng không nhớ lầm, mặc dù Lâm Tam được xưng là đệ nhất kiếm của trăm năm sau, nhưng cũng bởi vì hắn đã lĩnh ngộ được kiếm ý vào năm 12 tuổi, phá vỡ kỷ lục tại Hoang Cổ. Nhưng bây giờ, kỷ lục này chỉ giữ vẻn vẹn trong 2 năm, sau đó liền bị hài tử mới 8 tuổi Tần Phong phá vỡ. Trời ạ, đại tranh chi thế? Thiên kiêu mạnh đến mức không còn gì để nói a, kiếm ý. Tần Phong đột nhiên mở mắt ra, hai con ngươi đen láy như mực, ánh lên một vòng tinh quang, bây giờ đã có kiếm ý, Trảm Thiên Bạc kiếm thuật của hắn sẽ càng mạnh hơn. Thế nhưng hắn lại không quá hài lòng, cho nên lại trao đổi với hệ thống về độ phần trăm phù hợp. Mặc dù hắn đã học xong Trảm Thiên Bạc kiếm thuật, nhưng hiệu quả còn xa mới đến cảnh giới viên mãn và không thể gia tăng độ sát thương mạnh nhất cho đối phương. Đinh, chúc mừng túc chủ tiêu phí 100 vạn điểm phản diện, trao đổi độ phù hợp 100% cảnh giới viên mãn. Đinh, chúc mừng túc chủ sử dụng độ phù hợp 100%, trảm thiên bạc kiếm thuật đạt đến cảnh giới viên mãn. Thần sắc Tần Phong lại bắt đầu thay đổi, đối với trảm thiên bạc kiếm thuật có lĩnh ngộ sâu hơn. Một bên khác, Lâm Tam phí hết tâm tư cuối cùng cũng thành công cắt đuôi truy binh, mang theo tâm tình kích động mà mở hộp ngọc ra. Ân. Vẻ mặt Lâm Tam lập tức cứng đờ, cảm thấy nhất định là do phương thức mở không đúng. Khép lại, mở ra, khép lại, mở ra. Nhiều lần xác nhận, nhưng vẫn rỗng tuếch, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Lâm Tam căn bản không có cách nào tiếp nhận được thực tế, y đang suy nghĩ xem là rốt cuộc mình đã mắc lỗi ở chỗ nào. Trong sơn động, Tần Phong vẫn đang tiếp tục cường hóa, đồng thời dùng cơ hội rút thưởng của hệ thống. Đinh, bàn quay rút thưởng xuất hiện trước mặt và bắt đầu xoay tròn. Đinh, chúc mừng túc chủ rút trúng vô địch kiếm tâm. Vô địch kiếm tâm, người luyện kiếm theo đuổi hình thái cuối cùng, trong lòng không nữ nhân, rút kiếm như thần, kiếm pháp có độ sát thương gấp 10 lần. Vạt áo trên người Tần Phong bắt đầu tung bay trong gió, khí tức cả người thay đổi trong nháy mắt. Hắn cao ngạo giống như một đóa tuyết liên đứng trên vạch đá ngược gió, mang theo một cổ sức mạnh làm lay động lòng người. Chuyện gì xảy ra? Tử Diên vội vàng dụi dụi con mắt, cảm giác bản thân sẽ ảnh hưởng đến tốc độ rút kiếm của Tần Phong. Kiếm ý, kiếm tâm. Tần Phong phát hiện mình rất có duyên với kiếm thuật, liên tiếp mở hai lần rút thưởng đều nhận được kiếm pháp có độ sát thương cao, lại thêm trao đổi được độ phù hợp 100%, khiến hắn thật sự không dám tưởng tượng. Bây giờ trảm thiên bạc kiếm thuật sẽ khủng bố đến mức nào, ta muốn kiếm người để thử kiếm. Tần Phong kiếm chế rụt rịch trong lòng, sau đó lấy ra một quyển thẻ tre bên trong không gian giang tùy thân. Đây chính là bảo bối mà hắn trộm được từ trong hộp ngọc của Lâm Tam. Bên trên không có chữ nào, mà chỉ tản mát ra một loại khí tức khiến cho con người cảm thấy bình tĩnh, an ổn. Cái này chẳng lẽ chính là thẻ tre thánh nhân? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tử Diên nghiêm túc nghiên cứu thẻ tre, lật qua lật lại mấy lần mới xác nhận, không tệ, chính là thẻ tre thánh nhân. Nghe nói thẻ tre thánh nhân là của thánh nhân từ thời kỳ thượng cổ để lại, tổng cộng có 3 quyển thiên địa nhân, người hữu duyên thì có thể cảm ngộ được đại đạo vô thượng trên thẻ tre, còn người vô duyên thì một chữ cũng không nhìn thấy, thứ đồ chơi này là thẻ tre thánh nhân. Tần Phong cũng từng nghe đệ thập tổ nhắc qua, biết thứ đồ chơi này vô cùng quý hiếm. Mỗi lần hiện thế đều có thể gây nên một hồi gió tanh mưa máu, chỉ cần là người có thể cảm ngộ ra được thứ gì đó thì chắc chắn sẽ trở thành cường giả tuyệt thế tiếng tăm lừng lẫy bên trong lịch sử. Thế nhưng Tần Phong đã nhìn một hồi lâu, lại không ngộ được thứ gì, không khoa học a. Tần Phong không hiểu, hào quang ngộ tính của hắn vẫn còn kỳ hạn, cùng với cái đầu nhỏ thông minh, lại thêm ngộ tính gấp trăm lần, nhưng tại sao lại không ngộ ra được thứ gì? Tử Diên đáp, không phải ngộ tính cao thì liền hiểu được thẻ tre thánh nhân, mà còn cần duyên phận, giống như Phật gia nói hữu duyên với Phật. Rác rưởi. Tần Phong bắt đầu ghét bỏ thứ gọi là thẻ tre thánh nhân, chỉ cần những thứ mình không dùng được thì tất cả đều là rác rưởi, bập bẹ. Tiểu Bạch giống như cảm ứng được cái gì, nó dùng chân nhỏ còn chưa bước vững vàng mà đi về phía thẻ tre thánh nhân, sau đó nằm sấp lên bên trên mặt, lộ ra biểu tình vô cùng thỏa mãn. Lấy thẻ tre thánh nhân làm chiếu, tiểu gia hỏa này đúng là sáng tạo. Tần Phong không có ý tứ ngăn cản, tùy ý Tiểu Bạch lấy thẻ tre làm chiếu. Ở bên cạnh, Tử Diên triệt để im lặng, người ra dùng mạng để tranh giành thẻ tre thánh nhân, còn hắn thì lấy làm chiếu cho thỏ con nằm. Len keng, len keng, bên ngoài sơn động vang lên tiếng đánh nhau, còn mơ hồ nghe thấy có người hô tên Lâm Tam, đây không phải đúng dịp sao? Tần Phong lập tức lên tinh thần, khỏi phải nói hắn nhớ Lâm Tam bao nhiêu, đi, đi ra xem một chút. Tần Phong đem Tiểu Bạch cùng thẻ tre thánh nhân bỏ vào trong giỏ trúc, mang ở sau lưng, rồi lôi kéo Tử Diên đi ra ngoài xem tình hình, rất nhanh. Hai người đã tới hiện trường, chỉ thấy dưới ánh trăng, Lâm Tam bị một đám tu sĩ siêu phàm cảnh bao vây, buộc hắn phải giao ra hộp ngọc trong di tích, ta đã nói rất nhiều lần rồi, hộp ngọc hoàn toàn trống không. Lâm Tam trải qua mấy chục cuộc chiến lớn nhỏ, toàn thân cao thấp đã chồng chất vết thương, nhưng nhờ sự cường đại của hào quang nhân vật chính mà chưa có ngã xuống, thậm chí còn đủ sức đánh tay ngang với đối phương. Quỷ lừa gạt, Ngươi nghĩ chúng ta sẽ tin sao? Đối phương hừ lạnh một tiếng, lực tấn công càng thêm mạnh mẽ. Lâm công tử đúng là mở mắt liền nói lời bịa đặt. Tử Diên thấy thế thì lắc đầu, vì bảo vật mà thậm chí ngay cả mệnh cũng không cần. Tần Phong rất là nghiêm túc nói, ta cảm thấy Lâm Tam nói chuyện rất chân thành, hộp ngọc đúng là trống không. Chuyện hoang đường như vậy mà ngươi cũng tin. Tử Diên nhịn không được trợn mắt lên, phát hiện Tần Phong thật sự quá đơn thuần. Bịch một tiếng, tình thế ở hiện trường đã phát sinh thay đổi. Chỉ thấy hai thân ảnh xông vào vòng chiến đấu, một đấm thẳng, một quét chân, trực tiếp đánh Lâm Tam bay ra ngoài. Là anh em nhà Tây Môn, Đại Lãng cùng Nhị Lan. Tu sĩ siêu phàm cảnh ở xung quanh đều không cam lòng, thật vất vả mới tìm được Lâm Tam, hiện tại chỉ cần chờ y chết, nhưng ai nghĩ nửa đường lại có hai tên trình giảo kim đột nhiên giết ra, đều là tu vi linh vũ cảnh tam trọng, cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn con vịt sắp vào miệng bay đi, mẹ kiếp. Tần Phong nhịn không được là phun lời thô tục, chỉ thấy Lâm Tam rơi vào bên cạnh hắn, là Tần Phong. Anh em nhà Tây Môn hai mắt tỏa sáng, trong lòng hô to hôm nay phát tài. Liên thủ đánh bay Lâm Tam, còn ngoài ý muốn phát hiện Tần Phong đang đứng bên ngoài xem trò vui. Ách, ta nói ta cùng hắn không quen, chỉ là đi ngang qua, các ngươi tin hay không? Tần Phong yếu ớt hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Huynh đệ nhà Tây Môn đều giống như lão háo sắc nhìn thấy tuyệt thế mỹ nhân, hai mắt sáng lên, xông về phía trước bao vây lấy hai người. Lâm huynh, chúng ta liên thủ a? Tần Phong dùng thái độ thành khẩn nói, ta sợ bị người bán đi. Lâm Tam đứng dậy, lấy tay lau máu tươi trên khóe miệng, từ đầu đến cuối đều cảm thấy lão lúc tính toán sau lưng y chính là Tần Phong. Tần Phong hô to oan uổng a, Lâm huynh, ta xem ngươi như huynh đệ ruột thịt khác cha khác mẹ, bán đứng ngươi thì ta nhận được chỗ tốt nào sao? Cái này, Lâm Tam cảm thấy lời nói của Tần Phong không phải không có đạo lý, khi dễ mình thì cũng không có người phát thưởng cho hắn, víu một tiếng. Huynh đệ Tây Môn dùng sức đạp mạnh về phía trước, thân hình trong chớp mắt liền vọt tới trước mặt hai người. Bọn họ đã nghe chiến tích của hai vị thiên kiêu này, cho nên cả hai đều không dám bất cẩn, vừa lên liền dùng sát chiêu của riêng mình. Mẹ kiếp, đúng là không nói lý. Tần Phong tức giận phun lời thô tục, thân hình giống như hồng nhạn mà lướt đi mấy trượng, muốn chiến, vậy tới đây đi. Bên trong ánh mắt của Lâm Tam tràn đầy sự điên cuồng, trường kiếm trong tay lóe ra kiếm quang chói mắt, lập tức. Kiếm khí cực kỳ hung hãn cuồng bạo giống như dòng lũ tàn phá bừa bãi rừng cây, tất cả lá khô rụng trong không trung đều biến thành cát bụi, mấy chục luồng kiếm khí áp đảo quét về phía huynh đệ Tây Môn, đây chính là một kiếm đêm hôm đó sao? Trong lòng Tần Phong bật giác nhảy lên, hắn có thể cảm nhận rõ ràng một kiếm này kinh khủng đến nhường nào, xoạt, xoạt, xoạt, năng lượng kiếm khí hung hãn quét ra như áp đảo bầu trời. Ngay cả không khí cũng như bị xé toạc, hủy diệt mọi thứ nó đi qua, khí thế vô cùng khổng lồ, không tốt. Nhị Lan bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, một cổ năng lượng kinh khủng tuôn ra từ bốn phía, ầm ầm, cả hai mạnh mẽ va chạm vào nhau, kiếm khí phong bạo bao phủ toàn bộ núi rừng, phốc. Nhị Lan phun ra một ngụm máu tươi, trong nháy mắt liền mất đi sức chiến đấu, đây chính là truyền nhân của trường không kiếm thần, đệ nhất kiếm trăm năm sau sao. Tu sĩ siêu cảnh phạm ở xung quanh vội vàng ngăn cản kiếm khí, nhưng cũng bị thực lực mạnh mẽ của Lâm Tam làm cho hoảng hốt. Ha ha! Lâm Tam thở hổn hển đắc ý mà liếc nhìn Tần Phong, phản phất muốn nói, lần trước tại Tần gia, ta cố ý thua ngươi, cũng chính là vì giữ mặt mũi cho ngươi, đối với cái này. Tần Phong liền đáp lại, hắn chạy đến sau lưng Lâm Tam, bắt đầu giở trò khiêu khích Đại Lãng của Tây Môn gia, tới nha, tên khốn. Ngươi có dám so chiêu với Tam ca của ta không? Tam ca nói, hắn còn có thể đánh thêm 10 hiệp, phốt. Lâm Tam kém chút nữa là phun ra một ngụm máu tươi, y không ngờ Tần Phong lại là một kẻ không cần mặt mũi. Đã thống nhất là song phương liên thủ đánh lui địch, nhưng hắn lại chỉ há to mồm chứ không làm. Thật sự cho rằng sát chiêu của y không cần thời gian hồi phục sao? Coi như đủ thời gian hồi phục, nhưng mỗi lần sử dụng đều cần phải trả giá 10 năm thọ nguyên mới được. Có thể nói y đang dùng sinh mệnh để trang bức, cho nên không tới thời khắc sinh tử tồn vong thì tuyệt đối sẽ không sử dụng, đáng chết. Ở phía đối diện, Đại Lãng cũng mặc kệ Lâm Tam đang suy nghĩ gì, nhìn thấy đệ đệ bị đả thương, lại nhìn thấy Tần Phong khiêu khích, lửa giận trong nháy mắt tràn đầy, linh lực uy nghiêm cuồn cuộn tuôn ra từ trong cơ thể, khiến cho hư không nổi lên từng gợn sóng. Víu một tiếng, chỉ thấy ngón tay của Đại Lãng sắc bén như móng vuốt đại bàng, phát ra tiếng xé gió sắc bén. Tất cả các chiêu đều nhắm vào điểm yếu của Lâm Tam, vô cùng tàn nhẫn, gân trên cánh tay đối phương đập thình thịch, một cổ áp lực không cách nào hình dung tuôn trào ra ngoài. Dưới áp bách của cổ khí tức này, không khí trong vòng mấy mét đều bị động lại. Mẹ kiếp! Lâm Tam không khỏi chửi thề, vội vàng nâng trường kiếm trong tay lên ngăn cản. Keng, keng, keng, kiếm ảnh cùng trảo ảnh va chạm, bắn ra tia lửa tung tóe. Chỉ là Lâm Tam vừa dùng xong đại chiêu, mà tu vi của hai người lại bị chênh lệch cả một đại cảnh giới, cho nên y chỉ có thể chống đỡ được 3 giây. Phốc, ưng trảo lóe lên, máu tươi phun ra cuồn cuộn. Lâm Tam đau đớn đến sắc mặt nhăn nhó, biến tướng, vết thương trên thân không ngừng tuôn ra máu tươi. Kết thúc rồi à? Quần chúng ăn dưa ở xung quanh, tim đã muốn nhảy lên tận cổ, không biết Lâm Tam có còn ác chủ bài gì chưa ra hay không? Tần Phong, ngươi còn chờ cái gì? Mau ra tay đi. Lâm Tam bị đánh liên tiếp lui về phía sau, vết thương trên người càng ngày càng nhiều, ngươi trông cậy vào Tần Phong. Đại Lãng Tây Môn Gia cũng không biết đối phương bị ngáo hay như thế nào mà mặt mũi tràn đầy giễu cợt nói, rời khỏi Tần Gia, hắn đã không còn là cái thá gì. Bây giờ chỉ dựa vào chí tôn cốt của đệ đệ mà dịu võ dương oai ngu xuẩn ở khắp nơi thôi. Xem ra, không lấy ra chút thực lực, ngươi liền không biết tôn trọng ta. Góc áo của Tần Phong bắt đầu tung bay, khí tức cả ngươi bỗng nhiên thay đổi, hắn cao ngạo như đóa tuyết liên đứng trên vách đá đón gió, mang theo một cổ sức mạnh lung lay lòng người. Ngay lúc góc áo bỗng bềnh trong gió, thì một cổ kiếm ý vô song mãnh liệt quấn quanh cơ thể. Trường không kiếm thần trong tay đột nhiên bộc phát một đạo kiếm quang rực rỡ. Đây là kiếm ý. Đám người xung quanh lập tức kinh hô, thật sự không thể tin vào mắt mình. Một hài tử 8 tuổi đã có thể lĩnh ngộ được kiếm ý. Mẹ nó, so với Lâm Tam lĩnh ngộ được kiếm ý vào năm 1-2 tuổi thì hắn phá vỡ kỷ lục đó trước 4 năm. Như vậy có còn chừa con đường sống cho người tu luyện bình thường hay không? Nhưng mà mọi người không ngờ tới, Tần Phong còn chưa bật hắc xong. Tài năng lộ rõ, kiếm thế không thể đỡ phát ra từ trong cơ thể, điên cuồng tàn phá trong khu rừng, giống như vô số lưỡi kiếm chém qua xẹt qua mặt mọi người. Kiếm tâm, đây là vô địch kiếm tâm. Có người nhận ra đây là kiếm tâm cho nên khó có thể tin mà kêu lên. Kiếm ý có thể cầu nhưng kiếm tâm lại khó được. Có bao nhiêu người cả đời luyện kiếm, lại không lĩnh ngộ được kiếm ý, lại có bao nhiêu người cả đời lĩnh ngộ kiếm ý, lại không thể ngưng tụ ra vô địch kiếm tâm. Nếu như lĩnh ngộ kiếm ý có thể trở thành danh kiếm đương thời, thì người ngưng tụ ra vô địch kiếm tâm có thể trở thành hoang cổ kiếm thần. Trong suốt vô số năm tháng tại hoang cổ, chỉ có một số ít người có thể được gọi là kiếm thần, nhưng mỗi người trong số họ đều là những mãnh nhân vô song đã trấn áp thiêu kiêu đương thời, mà người gần đây nhất chính là Trường Không Kiếm Thần cách đây vạn năm trước. Kể từ khi Trường Không Kiếm Thần vẫn lạc thì thế gian đã không còn người được gọi là kiếm thần. Không nghĩ tới, hôm nay bọn họ lại có thể nhìn thấy phong thái của kiếm thần, hơn nữa đối phương còn là một đứa trẻ 8 tuổi, lĩnh ngộ được kiếm tâm, kiếm ý, kiếm tâm, làm sao có thể? Lâm Tam trợn tròn mắt, trong đầu hoàn toàn trống rỗng, xem như truyền nhân của Trường Không Kiếm Thần, 12 tuổi lĩnh ngộ kiếm ý, được vinh danh là đệ nhất kiếm trong trăm năm qua, mỗi một danh hiệu đều vô cùng chói mắt, nhưng khi đứng trước hài tử này thì lại ảm đạm phai mờ. Chạy mau! Huynh đệ Tây Môn Gia triệt để luống cuống, quay người muốn thoát khỏi tên yêu nghiệt này, là đệ tử Nho Gia, ta có đôi lời muốn nói với hai vị, đã đến nơi này thì cứ yên ổn ở lại đây. Khóe miệng Tần Phong hơi hơi dương lên, tay cầm lấy chuôi kiếm, ầm vang, thanh âm rút kiếm vang lên thanh thúy, giống như một dải ngân hà chui ra từ biển mây bao la, mang theo kiếm ý vô tận hướng về rừng cây, đây là kiếm pháp gì? Đại Lãng Tây Môn Gia nheo mắt lại, không dám chậm trễ, ngón tay sắc bén như ưng trảo nhấc lên âm thanh xé gió sắc bén. Đinh, bên tai chỉ nghe thấy tiếng va chạm mạnh mẽ của kim loại và sắt thép, tia lửa bắn tung tóe, lá khô khắp mặt đất bị nhấc lên, giữa không trung đột nhiên nổi lên một cơn phong bạo, kiếm quang chói mắt chợt lóe lên, tí tách, bên trong phong bạo cuồn cuộn, một giọt máu tí tách rơi xuống từ trên thân Trường Không Kiếm, đợi cho lá khô rụng xuống, máu tươi trào ra khỏi cơ thể của huynh đệ Tây Môn Gia. Thân thể nặng nề ngã vào trong vũng máu. Đinh, chúng mừng túc chủ chém giết hai người, thu được 200 điểm phản diện. Nếu đã tới, liền an táng ở đây a. Tần Phong nhàn nhạt liếc mắt nhìn, sau đó cầm lấy túi trữ vật của hai người, bên trong ngoài trừ các loại ám khí dùng để hành tẩu giang hồ thì còn có một số bí tích nhào nát, quá thấp hèn. Tần Phong mang theo ánh mắt phê phán tê, thu hồi đồ vật, cõng lên Trúc Lâu, sau đó dắt Tử Diên còn đang ngơ ngác rời đi, ực ực. Đám người xung quanh đều nuốt một ngụm nước miếng, không một ai dám tiến lên ngăn cản Tần Phong. Đây là thiên kiêu lĩnh ngộ được vô địch kiếm tâm, đắc tội với hắn tương đương với việc đắc tội kiếm thần tương lại, không có một thế lực nào có thể tiếp nhận lửa giận của một kiếm thần. Rất nhanh, tin tức liên quan đến Tần Phong đã được truyền ra ngoài, khiến toàn bộ hoang cổ cũng theo đó sôi trào. Tốt, tốt, tốt. Sau khi thủy tổ Tần gia nhận được tin tức thì lập tức trốn ở trong chăn cười to, vốn cho rằng Tần Phong sử dụng chí tôn cốt sẽ dẫn đến vô địch chi tâm bị hao tổn, nhưng thật sự không ngờ, kinh hỷ lại đột nhiên đến như thế. Vô địch kiếm tâm, tiêu chí kiếm thần, có thể trấn áp đương đại, bây giờ ngươi đáng lo nhất là Tần Hạo. Mấy vị lão tổ Tần gia đã không còn quá lo lắng cho Tần Phong, nhưng ngược lại lo lắng liệu Tần Hạo, liệu y có thể bước ra khỏi bóng tối, phá rồi lại lập thành tựu chí tôn chi vị. Hoàng cung đại hạ, hoàng đế đại hạ đang vui sướng tuyển phi, cảm thấy mình không hề già, chuyện gì cũng có thể làm, chỉ là không đợi lão bắt đầu khoái hoạt, thì liền bị một đám đại thần gọi đi họp khẩn cấp, vốn còn nghĩ mấy lão thần này vội vàng hấp tấp không ra thể thống gì, nhưng khi nghe được Tần Phong một kiếm giết chết tu sĩ tam trọng linh vũ cảnh, lĩnh ngộ được kiếm tâm cùng kiếm ý thì liền triệt để đứng ngồi không yên, dù sao Tần Phong vẫn là người Tần gia, nếu hắn quay về nhà thì cũng không bất ngờ. Lĩnh ngộ được vô địch kiếm tâm, sai lầm của thiên tài đều có thể che giấu. Chí tôn cốt, vô địch kiếm tâm, tư chất đại đế đều hội tụ trên một người, lão thần thực sự không dám tưởng tượng a. Bây giờ Tần gia còn chưa bãi bỏ lệnh truy sát Tần Phong, chúng ta có thể danh chính ngôn thuận chém giết Tần Phong. Bệ hạ cần quyết đoán, diệt trừ hậu hoạn. Sắc mặt hoàng đế không ngừng biến hóa, cuối cùng hạ lệnh không tiếc bất cứ giá nào cũng phải giết chết Tần Phong. Bên cạnh một dòng suối nhỏ, Lâm Tam dùng vẻ mặt phức tạp, nhìn về phía Tử Diên đang chơi đùa với Tần Phong ở bên trong dòng suối nhỏ. Y thật sự không ngờ, một hài tử 8 tuổi lại có thể vượt qua y về phương diện kiếm đạo, điệp gia kiếm ý cùng kiếm tâm trảm thiên bạc kiếm thuật thực sự quá kinh khủng. Phải biết, đại chiêu thế của y đến từ trường không kiếm thần, trái lại trảm thiên bạc kiếm thuật lại do Tần Phong nghĩ ra, hơn nữa hắn còn là một tiểu hài tử 8 tuổi. Như vậy y làm sao có thể không rơi vào hoài nghi chính mình. Đinh, chúc mừng túc chủ đã kích lòng tự tin của thiên tuyển chi tử, khiến hắn sinh ra lòng hoài nghi bản thân, thu được 10 vạn điểm phản diện. Chỉ vậy liền thu được 10 vạn điểm. Tần Phong lập tức tỉnh táo tinh thần, quay đầu cười híp mắt hỏi, Lâm huynh, kiếm pháp của ngươi lợi hại như vậy, có thể dạy ta một chút chiêu thức cơ sở của kiếm pháp hay không? Cơ sở kiếm chiêu. Lâm Tam lập tức phát hỏa, trống to, Tần Phong, ngươi đủ rồi, bản thân đã lĩnh ngộ được vô địch kiếm tâm, bây giờ còn muốn ta dạy cơ sở kiếm chiêu, đây là muốn làm nhục ta sao? Tử Diên tỷ tỷ, hắn mắng ta. Tần Phong xẹp miệng rưng rưng nhào vào trong ngực Tử Diên, dụi dụi một hồi mới dùng giọng nói tràn đầy ủy khuất nói, ta thật sự không biết cơ sở kiếm chiêu gì, ta chỉ biết một chiêu rút kiếm thôi. Rút kiếm, trảm thiên bạc kiếm thuật. Khóe miệng Lâm Tam không tự giác mà co quắp, trong lòng không ngừng phát tiếng chuột chuỗi gào thét, mẹ nó, có cần phải đả kích người ta như vậy không? Ngươi chỉ biết rút kiếm, lại không biết sơ sở kiếm chiêu, nhưng ngươi có thể lĩnh ngộ được vô địch kiếm tâm trong truyền thuyết. Đinh, chúc mừng túc chủ đã kích lòng tự tin của thiên tuyển chi tử, khiến hắn sinh ra lòng hoài nghi bản thân, thu được 10 vạn điểm phản diện. Lâm Tam, ngươi hung cái gì? Hắn vẫn chỉ là đứa bé. Tử Diên giống như cọp cái bảo vệ con, ánh mắt nhìn về phía Lâm Tam càng ngày càng chán ghét. Ngươi không có phong độ quân tử cũng không sao, lấy được bảo vật cũng không dám thừa nhận, phá di tích giết bao nhiêu người, hiện tại lại dám khi dễ phu quân tương lai mà nàng định tự tay nuôi nấng. Ngươi thật sự nghĩ có thiên tâm thành chống lưng thì muốn làm gì cũng được sao? Người khác sợ thiên tâm thành của y, nhưng nàng chưa từng để nó vào mắt, ta không có ý tứ kia. Lâm Tam cũng cảm thấy mình nói lời quá mức, cho nên phiền muộn đáp lại, ta chỉ là không nghĩ tới hắn có thể lĩnh ngộ vô địch kiếm tâm, nhưng lại không biết cơ sở kiếm chiêu, nói ra rất sự khó tin. Tần Phong đi tới an ủi y, Lâm ca ca, ngươi không cần biểu hiện như vậy, ngươi là đệ nhất kiếm của trăm năm sau, ta tin tưởng ngươi chắc chắn có thể lĩnh ngộ vô địch kiếm tâm, ngươi xem, tối qua ta vừa đánh trắm liền có thể lĩnh ngộ được. Chật, ta còn nghĩ tại sao tối qua ngươi lại làm vẻ mặt như vậy, hóa ra là lén đánh trắm. Khuôn mặt Tử Diên tràn đầy ghét bỏ, sau đó lại tiếp tục đùa giỡn với Tần Phong, hoàn toàn không cân nhắc Lâm Tam đang có tâm tình gì, coi như muốn diễn ân ái khi dễ cẩu độc thân, nhưng tại sao lại còn chạy tới an ủi y, tại sao còn lôi ra danh xưng đệ nhất kiếm của trăm năm sau, hiện tại hắn xứng sao, còn dùng một cái rắm để hình dung hắn lĩnh ngộ được vô địch kiếm tâm là chuyện đơn giản như thế nào, mẹ nó, người sao có thể quá đáng như vậy, lại đi sát muối vào vết thương của hắn. Đinh, chúc mừng túc chủ đã kích lòng tự tin của thiên tuyển chi tử, khiến hắn sinh ra lòng hoài nghi bản thân, thu được 10 vạn điểm phản diện. Đúng rồi, Lâm huynh. Tần Phong lại quay đầu nói, tối hôm qua trước tiên lĩnh ngộ được kiếm ý, tiếp đó mới là vô địch kiếm tâm, kỳ thực rất đơn giản. Đinh, chúc mừng túc chủ đã kích lòng tự tin của thiên tuyển chi tử, khiến hắn sinh ra lòng hoài nghi bản thân, thu được 10 vạn điểm phản diện. Lâm Tam cầm lấy trường kiếm, yên lặng quay người rời đi. Bây giờ y nhất thiết phải nhanh chóng rời khỏi hùng hài tử này. Nếu như tiếp tục ở bên cạnh hắn, y sợ trái tim của mình sẽ chịu không nổi. Lâm huynh, ngươi muốn đi đâu à? Tần Phong vội vàng chạy lên bờ, mang giày vào đuổi theo. Nói đùa, chỉ một câu liền kiếm được 40 vạn điểm phản diện, cho nên làm sao có thể để y chạy trốn, nhất định phải phát tinh thần thuốc cao da chó. Gắt gao bám sát lên y mới được. Ầm ầm, một tiếng kinh thiên động địa gào thét điên cuồng vang vọng, trên bầu trời mây mù như thủy triều cuốn tới, trong nháy mắt, trong hư không phương viên mấy ngàn dặm tràn ngập một cổ uy áp mãnh liệt, hư không kịch liệt chấn động, hoàng đế đại hạ truyền lệnh, Trường Nhật Hầu, Thường Côn phụng mệnh bệ hạ, chuyên tới để lấy thủ cấp của Tần Phong. Một bóng người vạm vỡ cưỡi một yêu thú không rõ danh tính, đang lơ lửng trong không trung. Sau lưng còn có mấy ngàn thiết giáp được huấn luyện chỉnh tề, khí thế như hồng, thần ma né tránh, Trường Nhật Hầu, Thường Côn. Đám tu sĩ đuổi giết Tần Phong ở gần đó đều kinh hô, bị một màn trước mắt dọa cho phát khiếp. Bọn họ rất quen thuộc với cái tên Thường Côn này, đối phương chính là lão đại của Hoàng Thành Ti, cận vệ của Hoàng đế Đại Hạ, tu vi cao cường, tuyệt không thể dùng ngôn ngữ bình thường để hình dung được. Bây giờ toàn bộ Hoàng Thành Ti điều động, hơn nữa vị lão đại Thường Côn này còn đích thân dẫn đội, chỉ vì đối phó với một Tần Phong có tu vi tam trọng siêu phàm cảnh, mà tuổi tác cũng chỉ mới có 88, thực sự là bê con đặt trên lồng hấp, cờ mờ nờ, phô trương như vậy. Tần Phong biết chuyện hôm nay chẳng lành, hắn đang chuẩn bị kích hoạt lão quái tóc đỏ cấp mát bất cứ lúc nào, ầm ầm, lại một tiếng nổ kinh thiên động địa khác điên cuồng vang vọng trên bầu trời, một đoàn xe ngựa như mây mù giáng xuống. Uy áp đáng sợ không chút che giấu, càn quét thiên hạ, khí thế cường đại, uy áp Hoàng Thành Ti. Tần Phong là người Tần gia, không cần làm phiền hoàng tộc động thủ. Tần gia xem như là đầu địa xà ở khu vực Đông Bộ, cho nên đã sớm biết Hoàng Thành Ti tới, cũng biết bọn hắn muốn làm gì, thế là đệ thập tổ tự mình mang theo thập tam thái bảo chạy đến. Nếu như không thể tiếp tục kế hoạch mong muốn, ông sẽ mang Tần Phong trở về nhà. Thường Côn cũng không hề sợ hãi, nói: Bệ hạ cũng không muốn tự mình động thủ, nhưng Tần Phong đại nghịch bất đạo, giết hại huynh đệ tay chân, ta sợ Tần gia các ngươi không xuống tay được, cho nên mới để bản hầu ra tay. Ai nói ta Tần gia không xuống tay được? Ánh mắt của đệ thập tổ sáng ngời, hôm nay lão phu phải dẫn hắn về nhà, thi hành gia pháp của Tần gia. Chấp hành gia pháp. Thường Côn cười một cách giễu cợt, nói: Nếu Tần gia các ngươi có cái tâm đó thì Tần Phong cũng không thể sống đến bây giờ, ta thấy các ngươi đang muốn chơi cổ, mà chuyện này cũng không phải bí mật gì. Tùy ngươi nói thế nào. Đệ thập tổ không dài dòng, đưa tay nắm lấy Tần Phong, ngươi mơ tưởng. Ánh mắt của Thường Côn trở nên sắc bén, trong tay cầm chặt chiến kích, ra lệnh yêu thú dưới thân bổ nhào đến, ầm ầm, hai bên va chạm vào nhau, năng lượng cường đại bao phủ thiên địa. Đại địa cũng bắt đầu đung đưa kịch liệt, vết rách dữ tợn không ngừng lan tràn ra, chạy mau. Đám người ở gần đó vội vàng bỏ chạy, quả thực là thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp nạn. Bản hầu đã sớm biết, Tần gia các ngươi sẽ không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, may mắn bản hầu đã sớm chuẩn bị. Khóe miệng Thường Côn lộ ra một nụ cười lạnh, lấy ra Xuyên Vân Tiễn, bắn về phía không trung. Đông đông, Xuyên Vân Tiễn nổ tung trên không trung, một chữ côn khổng lồ xuất hiện, ầm ầm, cổ uy áp kinh khủng không ngừng buông xuống, biểu ngữ đại diện cho các thế lực lớn lần lượt xuất hiện, Đông Xưởng, Tây Hán, Cẩm Y Vệ, còn có các đại thế gia cũng tới, ít nhất có mười mấy vạn người. Cái gì? Đệ thập tổ sắc mặt đại biến, không nghĩ lại có nhiều người tới như vậy. Đây là muốn, hôm nay Tần Phong không chết thì nhất định khai chiến sao? Tần Phong, hôm nay ta phải giết người, cho dù ai tới cũng vô dụng. Thường Côn bá khí ầm ầm cầm chiến kích trong tay, hướng toàn bộ hoang cổ tuyên án tử hình Tần Phong. Trời ạ! Đám người xung quanh đều run lẩy bẩy, bọn họ thật sự chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng hoành tráng như vậy. Vì để giết Tần Phong, hoàng đệ đại hạ thế mà điều động nhiều sức mạnh như vậy, có thể thấy được lão rất kiên kỵ sự tồn tại của đại công tử Tần gia, người nắm giữ tư chất đại đế, phô trương thật lớn a. Trên bầu trời, tầng mây lại sôi trào, tiếng cười lạnh từ xa truyền đến, chỉ thấy ở phương xa trên đường chân trời, mười mấy vạn người đen kịt đang tiến tới, mỗi bước đi đều khiến đại địa lay động, dẫn đầu là một lá cờ màu đen với chữ Tần bên trên, tràn ngập một cổ túc sát chi khí, đồng thời, bên cạnh đệ thập tổ còn có thêm năm thân ảnh. Theo thứ tự là ngũ tổ, lục tổ, thất tổ, bát tổ, cửu tổ, tràn diện này. Lâm Tam bị một màn trước mắt hù sợ, hắn tự nhận chính mình rùng lên động tĩnh đã quá lớn, không nghĩ tới nếu so với Tần Phong thì chỉ giống như tiểu hài tử đang đùa giỡn. Trong lúc nhất thời, song phương dương cung bạc kiếm, tùy thời có thể khai chiến, Thường Côn cười lạnh nói, xem ra, Tần gia các ngươi đây là muốn chết cũng phải bảo vệ Tần Phong đúng không? Tần Phong phạm vào tộc quy, tự nhiên phải về chịu phạt trong tộc. Ngũ tổ là người có bội phận cao nhất toàn trường, nhàn nhạt đáp một câu, cơ bản không thèm để Thường Côn Hoàng Thành Ti vào trong mắt. Về phần Đông Xưởng, Tây Hán, Cẩm Y Vệ thì càng là cặn bã. Chẳng qua là hoàng tộc đại hạ thiết lập một chút cơ quan dọa người, nhưng trong hoàng triều này, người có quyền thống trị chính là thế gia, bất kỳ một thế gia nào cũng không coi trọng những cơ quan này. Cho nên bọn họ mới tìm kiếm một chút tồn tại giữa đám phàm nhân. Chỉ có thế gia mới là thứ bọn họ kiên kỵ nhất. Loại giết hại tộc nhân này còn thẩm tra cái gì, cứ trực tiếp giết chết đi. Có thế gia mở miệng nói chuyện, bọn hắn không biết Tần gia có ý gì, không biết kế hoạch của đối phương, hơn nữa cũng không muốn biết, chỉ biết bây giờ là thời cơ tốt nhất để giết Tần Phong, nếu bỏ lỡ thì về sau sẽ càng khó khăn. Nhưng để cho bọn hắn trực tiếp động thủ, thì rõ ràng không dám. Tên tuổi đệ nhất thế gia cũng không phải gọi cho có, vẫn là hoàng tộc dẫn đầu giật dây, chính mình đi theo phất cờ hò reo là được rồi, giết hại tộc nhân. Lông mày của Tử Diên hơi nhíu lại, tuyệt không tin tưởng vào chuyện này, nàng đã ở cùng với Tần Phong mấy ngày nay, cũng có nghe chuyện đào chí tôn cốt của đệ đệ, nhưng nàng lại nguyện tin tưởng vào con mắt của mình hơn. Tần Phong trong mắt nàng, đối mặt với lời cầu viện của đại yêu tỷ tỷ, hắn liền không chút do dự mà đưa 15 quả huyết bồ đề trợ giúp nàng ta. Lúc đối diện với sống chết, hắn đã nhường cơ hội sống cho nàng. Còn có đại yêu tỷ tỷ giao hài tử cho hắn chiếu cố, hắn cũng không có oán trách một câu, ngược lại còn cẩn thận chăm sóc cho tiểu bạch. Từng cọc, từng kiện, đều chứng minh Tần Phong là một người đơn thuần, lương thiện. Nàng cảm thấy Tần Phong nhất định là bị người ta vu cáo, chính mình nhất định phải nghĩ biện pháp đi cứu hắn. Tuyệt đối không thể để cho hắn rơi vào tay hoàng tộc đại hạ và Tần gia. Chuyện này không cần phiền các ngươi quan tâm. Biểu hiện của ngũ tổ dị thường cường thế, chuẩn bị cưỡng ép mang Tần Phong rời đi. Hôm nay Tần Phong không chết, song phương tất có một trận chiến. Ánh mắt của Thường Côn lóe lên ánh sáng lạnh lùng, toàn thân phun trào năng lượng kinh khủng, khiến cho hư không bị chấn động, chiến kích trong tay cũng bộc phát ra hàng quang chói mắt. Chiến, chiến, chiến. Mấy ngàn hoàng thành ti ở sau lưng Thường Côn cùng hô to, ngưng tụ ra một cổ sát khí bao phủ toàn trường, khiến người ta có cảm giác như rơi vào hố băng. Có lẽ là chịu sự lây nhiễm của đám người Thường Côn, mà các cao thủ Đông Xưởng, Tây Hán, Cẩm Y Vệ đều nhao nhao tiến vào trạng thái chiến đấu, chờ nghe được lệnh thì sẽ bắt đầu trùng sát. Trái lại các cao thủ của đại thế gia nhìn nhau một cái, toàn bộ đều thấy được hai chữ mò cá từ trong mắt đối phương. Trước tiên cứ để cho người của hoàng tộc xung phong trước, nếu giết được Tần Phong, tất cả mọi người sẽ vui vẻ, sau đó nắm tay nhau đi đến Tần gia ăn đám. Còn nếu không giết được Tần Phong thì chỉ có thể mặc bọn hắn động thủ, sau đó lại sóng vai đến hoàng gia ăn đám, chỉ có thể liều mạng. Ánh mắt của mấy vị lão tổ Tần gia đều trở nên sắc bén, đã chuẩn bị toàn lực xuất chiến. Vốn dĩ bọn họ đều nghĩ dựa theo kế hoạch của Tần Phong, tạm thời che giấu hai vị thiên kiêu của gia tộc, đợi đến khi có đủ thực lực thì liền ngã bài. Nhưng ai biết kế hoạch lại xảy ra đột biến, hoàng đệ đại hạ lại kiên kỵ Tần gia bọn họ đến trình độ này. Vì tiêu trừ tai họa ngầm là Tần Phong, thế mà lại xuất động nhiều cao thủ như vậy, chính việc này đã khiến Tần gia bọn họ không thể không ứng chiến. Không phải chứ, không phải chứ. Nhìn thấy song phương chuẩn bị khai chiến, tâm tình Tần Phong khỏi phải nói phiền muộn bao nhiêu. Hắn làm bé ngoan suốt 8 năm, vất vả lắm mới có thể rời khỏi nhà. Bây giờ nếu như khai chiến thì hắn phải sử dụng lão quái tóc đỏ, sau đó ngoan ngoãn về nhà làm bé ngoan thêm 10 năm nữa. Vậy thì đánh đi. Thường Côn điều khiển yêu thú dưới thân, bổ nhào về phía Tần Phong. Giết, giết, giết. Tiếng la hét chém giết đinh tai nhức óc của hai đại quân vang vọng khắp thiên địa. Mỗi người đều mang theo khí tức cuồng bạo bắt đầu xung kích. Đám người Lâm Tam đã run lẩy bẩy, trong lòng cũng sớm kêu cha gọi mẹ. Tần Phong là kẻ gây họa, nhưng bọn y lại vô tội nha. Ta xem các ngươi ai dám tổn thương Tần Phong. Tử Diên dùng vẻ mặt kiên định mà đứng trước mặt Tần Phong, trong tay còn nắm chặt một mệnh bài màu tím. Mệnh bài. Nhân mã hai bên lập tức kinh hô, nhao nhao đình chỉ công kích. Mệnh bài thường do một đại năng giả ban cho hậu bối, tương đương với kim bài mà hoàng đế ban cho thủ hạ, đại biểu cho sự hiện diện của trẫm. Điểm khác duy nhất chính là kim bài hoàn toàn dựa vào lực uy hiếp của hoàng quyền, còn mệnh bài thì một khi nó vỡ vụn, đại năng giả có thể cảm ứng được, sau đó trực tiếp xé rách hư không, lao đến. Ta thừa nhận ta có đánh cược một phần, nhưng không nghĩ lại đánh cược đúng. Trong lòng Tần Phong hô to, tương lại coi như có chỗ dựa rồi, chỉ là một mệnh bài mà thôi. Thường Côn vẫn mạnh miệng như cũ, không coi trọng uy hiếp của Tử Diên. Mệnh bài là đồ vật do đại năng giả chế tạo, nhưng việc này cũng không có nghĩa là đại hạ bọn hắn không có cao thủ cấp bậc này. Đương kim thánh thượng của bọn hắn, còn có thái thượng hoàng đang ẩn cư và tổ tiên của Tần gia đều là cao thủ cấp bậc này, phải không? Tử Diên cũng không thèm quan tâm mà trực tiếp đập mệnh bài xuống mặt đất. Bột một tiếng, mệnh bài vỡ vụn, cờ mờ nờ. Thường Côn chửi thề, biểu thị đối phương không theo sáo lộ ra bài. Dù quan hệ của mọi người là thù địch, nhưng muốn gì cũng phải ngồi xuống nói chuyện, đâu ra kiểu một hai lời không hợp thì quăng ngã bàn. Như vậy có phải quá gấp gáp hay không? Gào gừ, một tiếng rít gào trầm trầm đột nhiên vang lên, che khuất mặt trời trên không trung, sấm sét nổi lên, từ trong đó nổi lên cổ văn, xen lẫn quỷ tích của thiên địa. Bộc phát ra hào quang lộng lẫy chói mắt, giống như xé rách thời không từ viễn cổ mà đến. Ầm ầm, một tiếng nổ kinh thiên động địa đột nhiên vang vọng giữa thiên địa, sức mạnh to lớn đủ để hoàn toàn nhấn chìm vạn trượng thiên địa, nghiền nát hết thảy tồn tại. Khi cự trảo xuất hiện, đám người bên dưới đều quên cả hô hấp. Con rùa, một con rùa khổng lồ bao trùm toàn bộ thiên địa, nói chính xác, nó là một thần thú huyền vũ trong truyền thuyết. Trên đầu huyền vũ còn có một tiên nữ trẻ tuổi xinh đẹp, y phục màu đỏ, hai mắt mờ mịt, đôi môi hơi hé mở, bộ ngực động lòng người, mỗi một cái nhíu mày và nụ cười đều lộ ra vẻ mê hoặc vô hạn. Âm Nguyệt Hoàng Triều, Nguyệt Thần. Đám người Thường Côn nheo mắt lại, không nghĩ người đến lại là nàng ta. Nguyệt Thần là một trong năm cao thủ hàng đầu tại Âm Nguyệt Hoàng Triều, lại thêm thần thú huyền vũ tổ truyền, ngay cả đế quân của Âm Nguyệt cũng phải nói chuyện khách khí với nàng. Đồng thời, Nguyệt Thần còn lại một trong các đại mỹ nhân của hoang cổ, người theo đuổi vô cùng đông đảo, trong đó cũng không thiếu các cao thủ tuyệt đỉnh. Đây chính là chiến lực của hoang cổ. Lâm Tam bị thực lực kinh khủng của Nguyệt Thần hù sợ, đồng thời cũng hiểu rõ con đường mình đang đi còn dài như thế nào. Lấy sức một mình, uy áp mấy trăm ngàn người bên phía đối phương, trong đó còn không biết ngán các cao thủ như lão tổ Tần gia. Cái này... Trên mặt của mấy vị lão tổ Tần gia đều tràn đầy vẻ khiếp sợ, cũng không rõ Tần Phong đi chỗ nào mà lại kết giao được cô bạn gái nhỏ này, tùy tùy tiện tiện đã có thể triệu hoán Nguyệt Thần của Âm Nguyên Hoàng Triều tới. Tuy nhiên chuyện này cũng rất hợp ý bọn hắn, vì bọn hắn có thể quang minh chính đại tiễn đưa Tần Phong đi học tập ở Âm Nguyệt Hoàng Triều. Ai u, vẫn rất náo nhiệt a. Nhìn mấy trăm ngàn nhân mã ở bên dưới, Nguyệt Thần khẽ mở môi đỏ, hơi thở của ngự tỷ đủ để sinh vật nam tính trong toàn trường chấn động. Nguyệt thần, đây là lãnh thổ của đại hạ ta, không tới phiên ngươi làm càn. Giọng nói đinh tai nhức óc của Thường Côn đã khiến cho sinh vật nam tính trong toàn trường giật mình tỉnh giấc, trong lòng hô to chịu không được, quả nhiên là tứ đại mỹ nhân hoang cổ trong truyền thuyết, một tiếng thở gấp cũng thiếu chút nữa khiến bọn hắn luân hãm, ta thật sợ hãi nha. Nguyệt thần bày ra bộ dáng mềm mại, nàng nâng bàn tay ngọc mảnh khảnh lên, nhẹ nhàng bắn về phía Thường Côn, phốc. Thường Côn lập tức phun ra một ngụm máu tươi, từ không trung ngã ầm ầm trên mặt đất. Hơi thở mong manh, mạng sống như treo trên sợi tóc, đám người bên dưới khẽ rung mí mắt, đây là bị thủ đoạn của Nguyệt thần dọa sợ, một lời không hợp liền động thủ, ngay cả thủ lĩnh của Đại Hạ Hoàng Thành Ti cũng không tiếp được một kích tùy tiện của nàng, hầu gia. Đám người Hoàng Thành Ti vội vàng xông lên, bắt đầu tiến hành cứu chữa cho Thường Côn, không cứu nổi. Các đại thế gia ở bên cạnh hung hăng nói thầm, suy nghĩ đợi lát nữa đi Hoàng Thành Ti ăn đám, Tử Diên. Ngươi muốn đi đâu à? Lúc Nguyệt thần rủ mặt xuống phía dưới, liền phát hiện Tử Diên đang lôi kéo Tần Phong chuẩn bị vụng trộm chạy đi, nàng lại khẽ nâng tay ngọc lên điểm một cái, hai người lập tức lơ lửng trên không trung, xong. Tử Diên biết chạy không thoát, liền làm ra vẻ hài tử phạm sai lầm, xoa xoa góc áo kêu một tiếng, đại di. Cái gì đại di, đây rõ ràng là A-di-a. Tần Phong không nhịn được quan sát Nguyệt thần, trong lòng hô to chính mình không muốn cố gắng nữa, nhất thiết phải thả dây dài, câu đại di, ngươi còn biết ta là đại di của ngươi sao? Nguyệt thần đưa tay gõ cái đầu nhỏ của Tử Diên, thở phì phò nói, không nói một tiếng đã bỏ nhà ra đi, còn vì không để ta tìm được mà chạy tới Hoàng Triều Đại Hạ, vạn nhất nếu ngươi có chuyện bất trắc, ta phải ăn nói thế nào với em gái và muội phu đây? Đại di ta sai rồi, đừng gõ, đừng gõ. Tử Diên vội vàng cầu xin tha thứ, sau đó kéo Tần Phong để tạo sự chú ý, lần này ta có thu hoạch rất lớn, hắn gọi là Tần Phong, không chỉ lĩnh ngộ kiếm ý mà còn lĩnh ngộ được vô địch kiếm tâm. Tần Phong. Nguyệt thần đứng giữa không trung, có chút hứng thú mà nhìn về phía Tần Phong, đối với vị thiên kiêu có tư chất đại đế của Tần gia, Âm Nguyệt Hoàng Triều các nàng đã sớm nhận được tin tức, đồng thời các nàng cũng biết được chuyện Tần Phong đào chí tôn cốt của thân đệ đệ. Sau đó bị hạ lệnh truy sát, vốn tưởng rằng đứa nhỏ này đã bị phế bỏ, mất đi vô địch chi tâm, liền không có gì đáng ngại, thế nhưng không nghĩ tới hắn lại lĩnh ngộ được thú càng đáng sợ hơn, vô địch kiếm tâm. Tần Phong nghiêm túc nói, Nguyệt thần tỷ tỷ, ngươi tin chuyện vừa thấy đã yêu không? Tuổi còn nhỏ thì hiểu gì chuyện vừa thấy đã yêu? Nguyệt thần nhịn không được che miệng cười nói, ta thấy ngươi là gặp sắc khởi ý đi. Làm sao ngươi biết? Tần Phong rất là nghiêm túc nói, không tệ, là ta gặp sắc khởi ý, ta quyết định lớn lên sẽ cưới ngươi làm vợ. Có tiền đồ. Mấy vị lão tổ Tần gia điên cuồng hò hét trong lòng, ý bảo Tần Phong nhất định phải bắt được Nguyệt thần vào tay, tốt nhất là lấy thần thú Huyền Vũ tổ truyền kia làm đồ cưới, nếu không được, thì đến làm con dâu Tần gia cũng không tệ, khanh khách. Nguyệt thần cũng nhịn không được nữa, cười đến vô cùng lộng lẫy. Là một trong tứ đại mỹ nhân hoang cổ, nàng có vô số người theo đuổi, nhưng được một hài 8 tuổi thổ lộ ngay trước mặt mình thì lại là lần đầu tiên, Nguyệt thần cười. Sinh vật nam tính trong toàn trường để triệt để ngây dại, cảm giác đời này đã không có bất cứ tiếc nuối nào, hừ. Tử Diên ở một bên tức giận phồng má, hận không thể một cước đạp Tần Phong rơi xuống đất, uổng công nàng vì thối đệ đệ này mà lo lắng muốn chết, thậm chí đập vỡ mệnh bài trân quý của mình. Nhưng hắn lại ghi nhớ đại di của nàng. Nguyệt thần cười hỏi, tiểu đệ đệ, ta phát hiện ngươi chưa lớn, nhưng lòng tin lại rất lớn nha. Tần Phong rất là nghiêm túc nói, tự tin của nam nhân không đến từ chiều cao mà đến từ sâu trong nội tâm không biết xấu hổ, cộng thêm côn pháp từ trên trời giáng xuống. Thật là một tiểu tử lưu manh, bất quá tỷ tỷ rất thích. Khóe miệng Nguyệt thần hiện lên một nụ cười ý vị thâm trường, càng ngày càng cảm thấy hứng thú với tiểu gia hỏa Tần Phong này. Đúng lúc này, giọng nói già nua của thủy tổ Tần gia truyền đến từ chân trời, Nguyệt thần đại giá quang lâm, thực sự là kịp đón tiếp, nhưng Tần Phong giết hại huynh đệ đồng tộc, hy vọng Nguyệt thần cho Tần gia mặt mũi, giao lại hắn cho chúng ta. Nếu ta nói không thì sao? Đôi mắt đẹp của Nguyệt thần hơi hơi nheo lại, rõ ràng không có ý tứ thả người, chưa nói đến chuyện nhân phẩm của Tần Phong, mà chỉ riêng thiên phú của hắn cũng đáng giá cho các thế lực mở cửa nghênh đón, và dĩ nhiên Âm Nguyệt Hoàng Triều cũng không ngoại lệ, vậy cũng đừng trách lão phu không biết tình nghĩa chủ nhà. Thủy Tổ dần dần xuất hiện ở hiện trường, không hề có hiệu ứng đặc biệt gì của một đại lão ra sân mà nhìn qua giống như một lão già gần đất xa trời, tuy nhiên lại không có ai dám xem thường lão đầu này. Thủy Tổ của Tần Gia là một trong những người thành lập nên Hoàng Triều Đại Hạ, đồng thời cũng là cường giả đứng đầu tại Hoàng Triều. Nếu không phải trước đây bối cảnh của Tần Gia không đủ thì Hoàng tộc Đại Hạ nhất định đã mang họ Tần, đang muốn lĩnh giáo phong thái của đệ nhất cường giả Đại Hạ. Đôi mắt đẹp của Nguyệt Thân sáng như điện, góc áo bắt đầu không gió mà bay, gào gừ, thần thú Huyền Vũ Tríp gào ra âm thanh trầm trầm, vi áp kinh khủng bao phủ thiên địa, đè xuống 10 vạn người bên dưới, khiến sắc mặt bọn họ đều tái nhợt, cảm giác như mình có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Đúng lúc này, một giọng nói non nớt vang lên, lão tổ tông chờ một chút. Đám người tại hiện trường đều hiếu kỳ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tiểu đậu đinh sắc mặt trắng hếu đang đi đến chiến trường cùng với Tần Thiên, đây chính là người bị hại của chuỗi bi kịch ở Tần gia, Tần Hạo. Lão tổ tông, một trận chiến này ta nghĩ tự mình tới. Tuy Tần Hạo còn nhỏ tuổi, nhưng ánh mắt lại sáng như đuốc, nhìn qua ca ca cao cao tại thượng, tin tưởng bản thân dù mất đi chi tôn cốt thì cũng có thể chiến thắng đối phương, ngươi xác định. Giọng nói của Thủy Tô vô cùng khinh đạm nhưng trong lòng lại vui vẻ đến phát điên, không chỉ thành công đưa Tần Phong ra ngoài học hỏi mà còn thành công kích hoạt đấu chí của Tần Hạo, hơn nữa có thể tránh khỏi một hồi chiến tranh, đặt nền móng vững chắc cho mưu triều soán vị trong tương lai, ta xác định. Tần Hạo gật gật cái đầu nhỏ, ta muốn để ca ca hiết, cái gì mới là lực lượng mạnh nhất. Đinh, chúc mừng túc chủ phát động số mệnh quyết đấu, căn cứ vào chuyện túc chủ đã để lại bóng ma tâm lý cho đệ đệ, dẫn đến quyết định nhiệm vụ đẳng cấp, cao nhất có thể thu được phần thưởng cấp thần thoại sử thi. Hệ thống, ta phát hiện ngươi thật xấu nha. Tần Phong vốn muốn cự tuyệt, nhưng phần thưởng lại quá cám dỗ, lực lượng mạnh nhất. Tần Phong chỉ mất một giây liền nhập vai diễn, lực lượng mạnh nhất chính là sức mạnh của ta, tiên chi đỉnh, ngạo thế gian, có Tần Phong chính là có thiên. Tiếng cười điên cuồng vang vọng giữa trời đất, Tần Phong cũng không giả vờ mà thật sự đang thách đấu, kiếm ý khiến cho mọi người cả kinh, thượng thương kiếp quang để cho sắc mặt mọi người thay đổi, vô địch kiếm tâm lại khiến cho toàn trường hét lên kinh ngạc, tuy nhiên khi bọn họ nhìn thấy ánh mắt của Tần Phong hoàn toàn điên cuồng, trùng đồng, là thượng cổ trùng đồng. Tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều trợn tròn mắt giống như chuông đồng, nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh, mẹ nó, còn để cho người ta sống hay không, vừa ra đời đã nắm giữ tư chất đại đế, 8 tuổi đột phá cảnh giới siêu phàm, lĩnh ngộ kiếm ý, ngưng kết kiếm tâm, có tiềm lực trấn áp thiêu kiêu của thời đại này, tuy nhiên đó chưa phải là toàn bộ thực lực của hắn, chí tôn cốt lại thêm thượng cổ trùng đồng, chỉ cần nghĩ đến thôi đã cảm thấy vô cùng đáng sợ, trời ạ, đây yêu nghiệt gì? Nguyệt Thần vô cùng kinh ngạc, trong lòng thầm nghĩ, dù cho dùng bất cứ thủ đoạn gì thì nhất định cũng phải đem tiểu hài tử này trở về Âm Nguyệt Hoàng Triều. Cái này, toàn bộ lão tổ Tần gia đều trợn tròn mắt, nghiêm trọng hoài nghi chính mình có phải là chưa tỉnh ngủ hay không. 8 năm, Tần Phong đang ở Tần gia 8 năm, thế nhưng bọn hắn lại không biết, thế chất đặc thù mà Tần Phong nắm giữ chính là thượng cổ trùng đồng, vạn năm khó gặp, nghĩ tới đây. Lão tổ Tần gia đều đồng loạt nhìn về phía Tần Thiên, lại thấy gã cũng đang lộ ra biểu tình khiếp sợ, trong lòng lập tức chuẩn bị treo gã lên cây đại thụ xiên vẹo trước nhà để răn dạy. Mẹ nó, đám lão tổ tông như bọn hắn không biết cũng là chuyện dễ hiểu, nhưng gã là cha ruột thế mà cũng không biết, đây chính là sự lơ là của bổn phận, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Lâm Tam ở bên dưới đang không ngừng lắc đầu, thật sự không thể tin được Tần Phong còn có con ác chủ bài này. Đinh, chúc mừng túc chủ đã kích lòng tự tin của thiên tuyển chi tử, khiến hắn hoài nghi bản thân, thu được 10 vạn điểm phản diện. Có chút ý tứ. Tần Phong rũ mắt, nhìn xuống Lâm Tam, không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Sao, làm sao lại? Cơ thể Tần Hạo bắt đầu run rẩy, cảm nhận được bóng ma tâm lý đến từ ca ca, giống như một gã khổng lồ đang đè ép xuống, khiến cho y thở không nổi, mà bản thân lại bị đối phương tùy ý nắm ở trong tay, lộ ra dáng vẻ vô cùng bé nhỏ. Đinh, chúc mừng túc chủ hiện ra thực lực, làm gia tăng bóng ma tâm lý cho đệ đệ, phát động tiến độ nhiệm vụ đạt đến 90%, khoảng cách hoàn thành còn kém 10%. Phần thưởng cấp thần thoại sử thi lại cùng cấp bậc với lão quái tóc đỏ, như vậy Tần Phong sao có thể dễ dàng buông tha, hắn vận chuyển linh lực trong cơ thể, một đạo phù văn màu vàng lập tức phun trào quanh thân, chỉ có tu luyện công pháp thần cấp thì mới đạt đến cảnh giới viên mãn, sau đó sẽ ngưng tụ ra loại phù văn màu vàng này, công pháp thần cấp đại viên mãn. Đám người tại hiện trường lại trợn tròn mắt, cảm giác bản thân đã sắp phát điên, sớm nghe nói, đại công tử Tần Gia đã lĩnh ngộ được công pháp phối hợp từ trong bụng mẹ, nhưng không ngờ hiện tại hắn đã đạt được công pháp thần cấp tối cường nhất. Bọn hắn có thể đánh nhau đến chết chỉ vì một bộ công pháp thiên giai, nhưng người ta lại lĩnh ngộ được công pháp phối hợp ngay từ trong bụng mẹ. Hóa ra điểm cuối mà cả đời họ không bao giờ chạm tới được, lại chỉ là điểm xuất phát của người khác. Chênh lệch giữa người và người sao lại lớn như vậy, cái này. Trong lòng Tần Hạo cả kinh, cơ thể run rẩy càng ngày càng lợi hại. Mặc dù y cũng lĩnh ngộ được công pháp phối hợp ngay từ trong bụng mẹ, nhưng đẳng cấp trước mắt chỉ mới thánh cấp và phải cần thêm một khoảng thời gian tu luyện nữa mới tiến lên thần cấp. Thế nhưng ca ca của y vừa ra trận đã kéo theo công pháp thần cấp, khiến sự chênh lệch dần dần bị kéo dài ra. Đinh, độ hoàn thành nhiệm vụ của túc chủ là 95%. Cmn, ngay cả một con ác chủ bài cũng không ta giữ lại. Tần Phong nhịn không được mà chửi thề trong lòng, sau đó lại bất chấp bộc phát ra một đạo ấn kiếm kim sắc rực rỡ. Chỉ có tu luyện kiếm pháp đạt tới thần cấp đại viên mãn thì mới có thể ngưng tụ ra ấn kiếm kim sắc, đại biểu cho trảm thiên bạc kiếm thuật của hắn cũng đã đạt đến thần cấp. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều cạn lời. Mẹ nó, đây thật sự là một đứa trẻ 8 tuổi sao? Người khác cầu còn không có nổi một công pháp thần cấp, nhưng hắn lại có thể chế ra hai môn công pháp thần cấp, cộng với đủ loại búp hỗ trợ, đừng nói là trấn áp đương đại mà coi như trấn áp vạn cổ cũng không thành vấn đề. Âu Đậu Đậu ngu xuẩn của, ngươi cảm nhận được tuyệt vọng rồi sao? Khóe miệng của Tần Phong vẽ ra một nụ cười tà mị, thiếu chút nữa là không nhịn được mà phát ra tiếng cười khẹt khẹt khẹt. Đinh, chúc mừng túc chủ gieo vào lòng đệ đệ một bóng ma tâm lý khó xóa, tiến độ của nhiệm vụ đã đạt đến 100%, ban thưởng trương bảo vật cấp thần thoại sử thi. Tuy nhiên, ngươi phải giành được thắng lợi trong trận quyết đấu định mệnh thì mới có thể mở được trương bảo vật. Làm sao lại? Khuôn mặt của Tần Hạo tràn đầy vẻ hoảng sợ, không tự giác mà lui về sau mấy bước. Quá mạnh mẽ, cường đại đến mức khiến cho người ta không thể sinh ra một tia phản kháng, đồng thời cũng không thể nhìn thấy một xíu hy vọng thắng lợi. Bột một tiếng, Tần Thiên đưa tay ra, đập vào trên bờ vai của Tần Hạo, một câu cũng không nói mà chỉ nở nụ cười tin tưởng ngươi có thể làm được. Mẹ kiếp, ta làm được, ta chắc chắn có thể chiến thắng ngươi. Sau khi cảm nhận được tình thương của cha, Tần Hạo kìm nén đến đỏ bừng khuôn mặt, y lớn tiếng tuyên thề với thế giới, dù cho âm thanh vô cùng nhỏ bé nhưng vẫn có thể lộ ra sự kiên định, chỉ là mọi người ở hiện trường đều lắc đầu, cơ bản không xem trọng Tần Hạo. Đừng nói đến việc y bị móc chí tôn cốt, coi như không bị móc thì hy vọng muốn chiến thắng loại quái vật như Tần Phong cũng 10 phần xa vời. Thế nhưng, các vị lão tổ Tần gia lại vô cùng vui mừng đối với điều này, cuối cùng đã kích hoạt được đấu chí của lão nhị, thật sự không uổng công bọn hắn ra mặt, diễn một tràn kịch như thế này. Nhất là biểu hiện của Tần Phong, nói không phải khen, nếu không rõ mọi chuyện thì thật sự bọn họ cũng nghĩ Tần Phong chính là nhân vật phản diện tội ác tày trời. Tần Phong Tử Diên khó có thể tin mà nhìn Tần Phong, bởi vì hiện tại hắn cho nàng một cảm giác đặc biệt xa lạ. Nàng biết rõ thiên phú của Tần Phong, nhưng bản chất lại đơn thuần lương thiện. Tuy nhiên bây giờ Tần Phong lại vì sức mạnh mà không từ thủ đoạn, thậm chí còn có thể xuống tay với đệ đệ ruột thịt. Rốt cuộc, hắn là người như thế nào? Chuyện này làm nàng sinh ra lòng hiếu kỳ mãnh liệt, muốn tìm hiểu hư thực về con người Tần Phong. Ầm ầm, lại thêm một cổ uy áp kinh khủng buông xuống. Hư không bị xé nứt ra, từ bên trong đi ra hai vị mặc long bào, đó chính là hoàng đế đương triều của Đại Hạ cùng với Thái Thượng Hoàng, hai lão bất tử này cũng tới sao. Nguyệt Thần khẽ nhíu mày, biết đã gặp phiền toái, nếu chỉ có thủy tổ Tần gia thì nàng vẫn có thể mang Tần Phong đi, nhưng nếu tăng thêm hai vị đế quân của Đại Hạ thì coi như nàng có thần thú huyền vũ, cũng không tránh khỏi chuyện phải quỳ xuống mặt đất. Tần lão đầu, tên tiểu bối Tần gia các ngươi đang muốn phản bội Đại Hạ sao? Thái Thượng Hoàng trực tiếp một lời đã chụp mũ xuống, để cho không khí tại hiện trường lập tức khẩn trương. Thủy tổ Tần gia lại đáp một cách thản nhiên, trước đây Tần Phong giết hại tộc nhân, cho nên đã không còn là người của Tần gia ta, hắn làm gì cũng không quan hệ đến chúng ta. Tốt, trẫm muốn chính là câu nói này của ngươi. Thái Thượng Hoàng cũng không dài dòng, lão giơ quyền thế nhanh như tia chớp, âm thanh chấn động sơn hà, một quyền lại một quyền nện xuống, xuyên qua hư không, đè ép xuống phía dưới, tựa như đang muốn đánh nát khoảng hư không này. Ầm ầm, tiếng nổ kinh thiên động địa, hư không xung quanh giống như bị đánh sụp, từng đạo gợn sóng cấp tốc nổi lên trong không gian, trẫm cũng tới. Hoàng đế đại hạ vội gia nhập cuộc chiến, thề sống chết cũng phải diệt được Tần Phong, hai lão bất tử, chờ đó cho ta. Nguyệt thần tức giận đến nghiến răng nhưng chỉ có thể thay đổi chiến lược, làm một kẻ chủ mưu, Tần Phong lại thừa cơ ôm lấy đôi chân dài của Nguyệt thần, Nguyệt thần tỷ tỷ, cứu ta. Gia hỏa này. Tử Diên trợn mắt lên, trong lòng bắt đầu điên cuồng chửi bậy, mới vừa rồi còn hô cái gì tiên chi đỉnh, ngạo thế gian, nhưng bây giờ lại gọi đại di cứu hắn, thật đúng là không có tiết tháo. Oanh, lại một tiếng nổ khác vang lên, chỉ thấy quanh thân của Thái Thượng Hoàng và Hoàng đế đại hạ hiện lên một vòng ánh sáng xoay chuyển vô tận, giống như một vị thần minh trường tồn vĩnh cửu, đang điên cuồng công kích về phía Nguyệt thần. Gào gừ, thần thú huyền vũ rít gào ra âm thanh trầm trầm, nhanh chóng mang theo đám người Nguyệt thần, xe rách hư không rời đi, thiên địa vạn lôi mở đường, thần võ uy nghiêm đứng sững giữa thế gian, bể nghễ mà nhìn xuống sinh linh bên dưới, làm cho cả thế gian phải run rẩy. Các vị, còn không ra tay. Thái Thượng Hoàng và Hoàng đế đều vô cùng nóng nảy, bởi vì họ biết để cho Tần Phong chạy thoát sẽ dẫn đến kết quả nghiêm trọng cỡ nào. Bây giờ Hoàng triều đại hạ đang xuống dốc, mà việc Tần Phong trở lại Tần gia sẽ uy hiếp hoàng vị của bọn hắn. Nhưng nếu để Tần Phong rơi vào tay của Hoàng triều Âm Nguyệt, như vậy càng gây nguy hiểm cho sự an toàn của toàn bộ đại hạ. Do đó, vô luận như thế nào, cũng không được để cho Tần Phong còn nhìn thấy mặt trời vào ngày mai. Cái này, các đại thế gia chậm chạp không chịu động thủ, ai ai cũng đều có những tính toán nhỏ nhặt cho riêng mình. Tần Phong là một kẻ độc ác, hắn ngay cả đệ đệ ruột cũng có thể xuống tay. Hôm nay nếu giải quyết được hắn thì còn tốt, nhưng nếu để cho hắn chạy, vậy tương lai người gặp họa sẽ chính là bọn họ. Lại nói, triều đại thay đổi thì có liên quan gì đến thế gia, chẳng qua chỉ thay một chủ tử khác, sau đó vẫn tiếp tục tấu nhạc, tiếp tục nhảy múa. Nghĩ tới đây, các đại thế gia nhao nhao gia nhập vào chiến đấu, ra vẻ khí thế như cọp, nhưng tổn thương lại chỉ có 0.5, hoàn toàn là hành động mò cá, vừa nhận mệnh lệnh của hoàng tộc, nhưng vừa bán cho Tần Phong một cái nhân tình. Bạn đang nghe truyện Đệ đệ của ta là Thiên Tuyển Chi Tử, bản dịch tại website tiểudaoaudio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.